Thanh y nữ tử dừng bước chân lại, chợt đưa dược tinh thạch trong tay cho ông lão trước mặt cung kính nói, nhờ đại sư mở thạch. Được. Ông lão cầm lấy tảng đá rồi xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một con dao sắc bén. Mọi người đều nín thở, nghiêm túc nhìn chằm chằm động tác của ông ta. Động tác của lão suôn sẻ như mây bay nước chảy, sạch sẽ lưu loát, chỉ trong chốc lát tảng đá đã được cắt bỏ một nửa, mà càng về sau thì sắc mặt mọi người lại càng khẩn trương. Các ngươi đoán xem nàng ta có thể lấy được dược liệu gì? Ha ha, ta đoán là nàng ta sẽ không lấy được gì cả. Nhưng mà lỡ như nàng ta may mắn thì sao? Trong lúc mọi người nghị luận thì tảng đá đã được cắt gần đến cuối cùng, bỗng nhiên bàn tay của ông lão dừng lại, trong mắt thoáng kinh ngạc cái này. Hơi thở cổ quái này, chẳng phải. Thế nào xảy ra chuyện gì? Phát hiện ông lão khác thường, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chợt mọi ánh mắt đều tập trung vào huyền tinh thạch trong tay ông ta. Hít sâu một hơi, ông ta nắm chặt con dao kích động hoàn thành bước cuối cùng, cũng vào lúc này tảng đá bị phá vỡ, một loại dược liệu tỏa sáng màu xanh biếc chiếu vào mắt mọi người. Ánh sáng màu xanh biếc chiếu rọi, giống như hoa sen trong nước rọi vào mắt mọi người vậy, tất cả đều nín thở trợn mắt há mồm nhìn dược liệu màu xanh biếc. Đúng vậy. Là liên hoa mở ngoặc tròn hoa sen đóng ngoặc tròn xanh biếc 2000 năm tuổi, dược liệu đó là liên hoa 2000 năm. Trời ơi, nàng ta thật sự lấy được dược liệu rất chân quý, tinh thạch trung cấp chỉ giá 600, ngay cả dược liệu 1000 năm cũng không thể lấy được, vậy mà còn tăng lên gấp đôi. Lần này nàng phát tài rồi, dược liệu như vậy mà bán ra ngoài thì giá tiền có thể lên gấp mấy lần. Không thể. Hồng Linh chừng lớn đôi mắt đẹp, bàn tay vội vàng che miệng mới ngăn cản được tiếng thét chói tai, nàng ta hung hăng lắc đầu, trong mắt đầy vẻ không dám tin. Rõ ràng nàng ta chỉ mới tới Trung Châu, bên ngoài Trung Châu vốn không có dược tinh thạch, cho nên nàng ta chưa từng tiếp xúc với thứ này, như vậy làm sao nàng ta có thể lấy được dược liệu 2000 năm, sao có thể may mắn đến mức này được. Hồng Linh cắn chặt môi đỏ mọng, trong mắt đầy lửa giận. Nhưng mà đối mặt với vẻ kinh sợ của người khác, Dạ Nhược Ly lại thất vọng than thở. Màu xanh biếc của liên hoa quả thật chân quý và rất hiếm gặp, nhưng cái nàng muốn là dược linh thảo và bách diệp quả, dù có là dược liệu quý giá cỡ nào thì đối với nàng cũng đều không quan trọng bằng hai thứ này. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại náo nhiệt như vậy? Vào lúc này một giọng nói dịu dàng như nước vang lên từ phía sau. Quay đầu lại thì liền nhìn thấy một hoàng y nữ tử mở ngoặc tròn, nữ tử mặc đồ màu vàng đóng ngoặc tròn thanh cao nhã nhặn chậm rãi bước tới, nữ tử này có dung mạo tuyệt mỹ. Chỉ thua kém Dạ Nhược Ly và Phong Thần, nhưng lại khó có mỹ nhân nào sánh kịp. Là Hồng Nhã của Hồng gia, nghe nói khoảng thời gian trước Lưu Phong Tông nhận thêm người, nàng ta đến đó báo danh dự thi, không biết kết quả ra sao rồi. Điều này còn phải nói sao, Hồng Nhã tiểu thư chính là nữ tử thiên tài của Nam An thành chúng ta, nhất định là không có vấn đề gì, tuy rằng những năm gần đây vì Phong Thần đại nhân mất tích nên Lưu Phong Tông không còn được như xưa, nhưng ít ra thế lực cũng mạnh hơn chúng ta. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói không, khoảng thời gian trước ba vị trưởng lão của Lưu Phong Tông đến Tứ Quốc đã gặp nạn, nghe nói ba vị trưởng lão phát hiện hung thủ làm Phong Thần bị thương, muốn báo thù cho Phong Thần nên mới bị sát hại, người làm Phong Thần bị thương là nữ tử, hơn nữa nghe nói rất nhơ bẩn, còn tung tin đồn nói ba vị trưởng lão của Lưu Phong Tông vì muốn giết Phong Thần mới bị nàng giết chết. Hơn nữa người của Tứ Quốc đều bị nàng ta ép lan truyền tin đồn này. Ha ha, trưởng lão Lưu Phong Tông mà lại muốn giết Phong Thần ư? Chuyện này sao có khả năng? Phong Thần chính là tông chủ tiền nhiệm của Lưu Phong Tông, là tỷ tỷ của tông chủ đương nhiệm. Bây giờ tông chủ đương nhiệm biết được chuyện này thì rất giận dữ, nghe nói nữ tử đó tới Trung Châu thì lập tức phái người đi tìm tung tích nàng ta, muốn báo thù cho Phong Thần đại nhân. Dạ Nhược Ly nghe vậy thì hơi ngẩn ra, mắt đầy ý lạnh, nàng không ngờ tông chủ Lưu Phong Tông lại vô sỉ đến vậy. Ba đại trưởng lão tất nhiên đã truyền tin tức của phong thần về Lưu Phong Tông rồi, vì vậy sau khi ba đại trưởng lão bị giết thì tất nhiên nàng ta sẽ cực kỳ khủng hoảng, sợ vài cường giả tin phục phong thần ở Trung Châu đang khổ cực tìm kiếm phong thần sẽ tin vào lời đồn nên mới vu cáo ngược lại. Dù sao nàng ta là muội muội của phong thần, lời nàng ta nói ra sao lại không đáng tin chứ? Dạ Nhược Ly có một loại dự cảm, tông chủ Lưu Phong Tông sẽ làm nhiễu loạn tin tức về nàng, chỉ vì phong thần đang ở bên cạnh nàng, nếu để cho cường giả Trung Châu tìm được nàng thì lời nói dối này sẽ bị vạch trần. Cho nên ngôn luận sẽ giúp tông chủ Lưu Phong Tông thoát khỏi hiểm nghi sát hại phong thần. Hơn nữa trước khi nàng tìm được Lưu Phong Tông hoặc những thế lực có liên quan đến phong thần còn sót lại thì sẽ tiến hành giết nàng để cản trở. Dạ Nhược Ly hít mắt lại, trong lòng thoáng có ý cười lạnh, tông chủ Lưu Phong Tông thật giỏi bày mưu tính kế, nhưng việc này cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian thêm cho nàng ta thôi. Các ngươi là sư phụ ta bị thương, ta nhất định sẽ bắt các ngươi trả lại gấp ngàn lần vạn lần. Dạ Nhược Ly hơi mở mắt nhìn hoàng y nữ tử, ngay cả nữ tử bề ngoài cao quý thanh nhã này cũng vậy, nàng có thể phát hiện được bản tính đầu cơ trục lợi trong mắt nàng ta. Nhìn kỹ thì nàng ta không phải như vẻ bề ngoài. Tỷ Hồng Linh sáng mắt lên, vội vàng bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Hồng Nhã, giữ chặt cánh tay nàng ta, mắt lóe sáng hỏi kết quả lần này thế nào. Với thiên phú và thực lực của tỷ tỷ thì tất nhiên sẽ trúng tuyển vào Lưu Phong Tông. Lúc nói lời này, Hồng Linh nâng cằm lên, đắc ý liếc nhìn Dạ Nhược Ly, giống như người trúng tuyển là mình vậy. Ha ha, lần này ta may mắn được tông chủ Lưu Phong Tông để mắt tới, trở thành đệ tử ký danh của nàng. Cái gì? Lời nói của Hồng Nhã khiến mọi người cực kỳ hoảng sợ. Dù chỉ là đệ tử ký danh cũng là người của tông chủ, các đệ tử của trưởng lão cũng kém hơn một bậc. Hơn nữa với thiên phú của nàng ta thì từ đệ tử ký danh trở thành đệ tử quan môn chỉ là chuyện sớm muộn. Có lẽ Hồng gia sắp thật sự quật khởi tại Nam An Thành rồi, không ai có thể địch lại. Thật sao, như vậy quá tốt rồi. Hồng Linh hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, dung nhan quyến rũ đầy ý mừng. Bây giờ Hồng Vận Gia Gia đang làm trưởng lão ở chi nhánh liên minh luyện đan, tỷ lại thành đệ tử ký danh của tông chủ Lưu Phong Tông. Hiện tại xem coi còn ai dám không nghe lời Hồng Gia ta, đúng không? Hồng Linh bỗng nhiên quay đầu, chỉ hướng Dạ Nhược Ly, âm hiểm nhất tiếu tả. Này người nữ tử là nổi tiếng mà tới, biết tả ngươi tuyển thạch công lực. Cho nên muốn cùng ngươi cuộc tỉ thí một phen, nàng vừa rồi còn giải ra nhất chu 2000 niên linh dược ni. Dạ Nhược Ly những mày trong mắt đầy ý lạnh. Nàng vốn không muốn gây chuyện nhưng sao lại cứ có người tới gây sự với nàng vậy, chẳng lẽ nhìn nàng khó ra đến vậy sao? Lại là một người muốn nổi tiếng mà đến sao? Hồng Nhã nhẹ nhàng nhíu mi, trong đôi mắt đẹp có chút không kiên nhẫn. Nhưng khuôn mặt lại vẫn tươi cười nhu hòa như trước. Vị cô nương này, ngươi đã muốn tỉ thí với ta vậy, ta tỉ thí với ngươi thì đã làm sao? Dạ Nhược Ly liếc nhìn Hồng Nhã, hai tay khoanh trước ngực, nói ta chưa từng nói là muốn tỉ thí với ngươi, cũng chưa từng nghe đến đại danh của ngươi, chẳng lẽ ngươi rất nổi tiếng sao? Hơn nữa ta rất vội, muốn tỉ thí với ta, ngươi còn không đủ tư cách. Giọng điệu cuồng vọng kiêu ngạo khiến mọi người đều trợn tròn mắt, há mồm nhìn bạch nữ tử. Nàng nói Hồng Nhã không xứng tỉ thí với nàng sao? Rốt cuộc nữ tử này có bản lĩnh gì mà lại không để Hồng Nhã vào mắt? Phải biết là năng lực chọn tinh thạch của Hồng Nhã được công nhận là đệ nhất tại Nam An Thành. Nàng cho rằng chỉ với vận may của mình có được một dược liệu ngàn năm từ một tinh thạch trị giá 600 thì liền có thể vượt qua được tiểu thư Hồng gia này sao? Đúng là tức cười. Hồng Nhã biến sắc, trầm mặt xuống, chợt tầm liếc nhìn Hồng Linh. Nghe thấy lời nói của Dạ Nhược Ly, sao Hồng Nhã lại không biết là Hồng Linh đang nói dối chứ? Nàng nói dối thì thôi đi, diễn đắc thăng lê cai sao? Dôn lại còn hại nàng bị người ta chế xếu. xem ra đã quá dung túng nàng ta cho nên mới dưỡng thành bản tính kiêu căng ngu ngốc như vậy. Liếc mắt nhìn Hồng Linh, Hồng Nhã nhìn Dạ Nhược Ly, ấm giọng nói: vì cô nương này, ngươi không tỉ thí với ta thì sao biết ta không có tư cách? Vốn dĩ nàng cũng hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn không từ chối lời khiêu chiến của người ta, nhưng mà nữ tử này lại coi khinh nàng như vậy nàng nhất định phải tỉ thí với nàng ta, để nàng ta hiểu rõ xem rốt cuộc ai mới không có tư cách. Hồng Nhã tiểu thư vẫn tốt bụng như vậy. Tuy rằng bạch y nữ tử này đẹp hơn Hồng Gia tiểu thư nhưng lại quá cuồng vọng kiêu ngạo, vốn không bằng Hồng Nhã tiểu thư luôn ôn hòa. Ha ha, có lẽ người ta có thực lực để kiêu ngạo thì sao? Đúng là ngu ngốc, ngươi đang cười nhạo nàng ta sao? Vừa rồi nàng ta chỉ may mắn thôi, sao có thể so được với thiên tài thật sự như Hồng Nhã tiểu thư? Nói cũng đúng, Hồng Nhã tiểu thư chẳng những có thiên phú tu luyện mạnh mẽ mà trình độ luyện đan và chọn thạch cũng không tệ, ta thấy trên đời này người có thể vượt qua Hồng Nhã tiểu thư rất hiếm. Tiếng nghị luận chung quanh liên tục lọt vào tai, Hồng Nhã không đổi sắc mặt mà vẫn cười nhợt nhạt nhìn Dạ Nhược Ly chăm chú như cũ. Ngươi thật sự muốn tỉ thí với ta sao? Mắt Dạ Nhược Ly lóe sáng, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: đáng tiếc, muốn tỉ thí với ta thì nhất định phải có tiền đặt cược, từ trước tới giờ ta không làm chuyện bất lợi cho mình. Vậy ngươi muốn cược thế nào? Người thua thì tất cả dược liệu lấy được từ tinh thạch sẽ thuộc về người thắng, hơn nữa còn phải đưa cả tiền đặt cược nữa, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Hồng Nhã nhếch môi nở nụ cười, chợt bàn tay vung lên, một tảng tinh thạch màu đen xuất hiện trước mắt mọi người. Tinh thạch này. Trông thấy tảng đá tỏa ra ánh sáng màu đen thì mọi người đều ngẩn ra, mắt đầy vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là hắc ô thạch cực kỳ quý giá sao? Không ngờ lại là hắc ô thạch, trời ơi, Hồng Nhã tiểu lại có được hắc ô thạch chân quý như vậy. Hắc ô thạch Dạ Nhược Ly cũng sườn sốt một chút, hai tròng mắt nhìn tảng đá màu đen trong lòng bàn tay của Hồng Nhã, mắt mừng sáng rỡ. Hắc ô thạch này thua hắc thánh thạch lúc trước Phương Minh đưa cho nàng ở Thiên Đấu Quốc, dù sao hắc thánh thạch có muốn cũng không lấy được. Lúc trước Phương Minh cũng may mắn có được, nhưng có hai tảng hắc thánh thạch và hắc ô thạch thì hoàn toàn có thể giúp thực lực của thập khôi lỗi tăng lên 10 lần. Nếu khôi lỗi tăng tới thần vương đỉnh phong thì dù có đánh một trận với bán thần tôn thì cũng có thể thắng. Không ngờ nơi này lại tốt như vậy, nhanh như vậy đã có thể lấy đủ tinh thạch để tăng thực lực của khôi lỗi rồi. Vốn dĩ chỉ có hai hắc thánh thạch cũng đủ để thực lực của khôi lỗi tăng lên 8 lần rồi, nhưng mà chỉ có 8 lần thì không thể thi triển được thập dương trận, tuy hắc ô thạch lại không quý bằng hắc thánh thạch, nhưng để trợ giúp khôi lỗi tăng lên thực lực lên gấp 2 lần thì không thành vấn đề. Nghĩ tới lợi ích mà hắc ô thạch mang tới, Dạ Nhược Ly không nhìn được nở nụ cười, nhưng người Hồng Gia nhìn thấy thì lại không vừa mắt. Hồng Nhã nhíu lông mày, quả thật không hiểu vì sao nàng ta lại cười vui vẻ như thế, chẳng lẽ nàng cũng có thể giám định được năng lực của tảng đá. Trong lúc lơ đãng, Hồng Nhã hồi thần lại, khẽ cười nói: cô nương, tới lượt ngươi, không biết ngươi có thể đưa ra đồ vật gì để cược. Thứ ta đưa ra đặt cược cũng là một tảng tinh thạch giống vậy. Dạ Nhược Ly chậm rãi hoàn hồn, mở lòng bàn tay ra, một tảng đá màu đen nhánh như ngọc xuất hiện. Màu đen của tảng đá này đậm hơn hắc ô thạch, thậm chí còn có cảm giác thuần túy hơn. Hắc thánh thạch. Ông lão vốn đang khoanh chân ngồi ở trong góc khuất liền nín thở, con dao đang mở thạch rơi trên mặt đất, sắc mặt khoa trương chừng lớn mắt nhìn tinh thạch trong tay Dạ Nhược Ly. Không sai, đây quả thật là hắc thánh thạch. Hắc ô thạch vô cùng chân quý, nhưng vẫn có thể mua được, còn hắc thánh thạch thì dù có tiền thì cũng không có được, vì vậy lúc ấy ở Thiên Đấu Quốc vì muốn loại bỏ khúc mắc của Dạ Nhược Ly mà đã phải trả giá rất nhiều. Hồng Nhã run tay kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tảng đá có màu đen trong suốt. Nếu nàng lấy được hắc thánh thạch, hơn nữa dâng cho sư phụ để hiếu kính thì có thể từ đệ tử ký danh thành đệ tử thân truyền. Khụ khụ. Thanh y nữ tử ho khan hai tiếng, tuy rằng có lòng muốn khuyên Dạ Nhược Ly thu hồi vật đặt cược, nhưng cũng biết không thể chọc được Hồng Gia nên chỉ có thể nuốt hết lời khuyên nhủ vào trong bụng rồi nói, hai vị đã đưa ra vật đặt cược rồi thì bây giờ có thể bắt đầu chọn thạch được rồi. Được, vậy ta nói quy tắc trận đấu trước, Hồng Nhã khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, lần tỉ thí này lựa chọn tinh thạch ở tầng 3, dùng tất cả tiền ngươi có để chọn tinh thạch nào có lợi cho mình. Không hạn chế giá cả, chỉ cần ngươi mua nổi thì cứ mua, thế nào? Ta không có ý kiến. Dạ Nhược Ly nhún vai, biểu cảm rất xem thường. Nhưng những người còn lại thì đồng tình nhìn Dạ Nhược Ly, dù sao nếu so về của cải thì trừ chi nhánh liên minh luyện đan ra, ở Nam An Thành này có ai so được với Hồng Gia lần này không cần nhìn cũng biết nữ tử này thua chắc. Nhưng mà vì muốn nhìn thấy uy phong khi thắng lợi của Hồng Nhã nên không ai bỏ đi mà đều vây chung quanh nhỏ giọng nghị luận. Hồng Nhã nhếch môi cười yếu ớt trong mắt lóe sáng, chợt đi về phía tinh thạch ở cuối dãy bởi vì chỉ có chỗ ấy tinh thạch mới chân quý nhất, mà trong mắt của tất cả mọi người tất nhiên tinh thạch chân quý nhất sẽ lấy được dược liệu chân quý nhất. Hồng Nhã hơi nhíu lông mày lại, bàn tay nhẹ đặt lên một tảng tinh thạch, tinh tế quan sát một lần rồi liền đi về phía tinh thạch còn lại, Đin Đắc Ly Cai Đun mà mỗi lần đi đến chỗ một tảng tinh thạch thì nàng đều dừng lại khoảng một phút. Đây chính là cách mà Hồng Nhã tiểu thư phân biệt dược tinh thạch sao? Nếu ta có thể họ được cách này thì nhất định sẽ phát tài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hồng Nhã đặt tay trên một tảng tinh thạch màu xanh đen, nói là tảng dược tinh thạch này, bây giờ liền mở ra đi. Chậm rãi thu tay về, sắc mặt Hồng Nhã hơi trắng nhợt, nàng cười nhợt nhạt, nụ cười đầy vẻ tự tin. Hồng Nhã tiểu thư đã chọn được tảng tinh thạch tốt nhất rồi, không biết vị còn lại chọn thế nào. Mọi người chợt nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Khi thấy Dạ Nhược Ly vẫn chưa chọn được thì không nhịn được cười ầm lên, thậm chí còn không dừng lại được. Ha ha, không phải nàng ta cho rằng nhắm mắt dưỡng thần thì có thể chọn được dược tinh thạch tốt chứ? Ta thấy không phải như vậy, có lẽ nàng cho rằng mình không thể thắng nên muốn nhận thua. Nhận thua cũng là điều bình thường, dù sao Hồng Nhã tiểu thư quá lợi hại, may mắn vì nàng không thường xuyên tới đổ thạch phường này. Nếu không đổ thạch phường sẽ lỗ lớn, phải biết nàng là chọn 8 trong 10 đó, chọn 10 lần thì đã có 8 lần lấy được dược liệu chân quý rồi. Hừ! Hồng Linh hừ lạnh cao ngạo nâng cằm, hai tay chống nạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn nên nhận thua đi, ngươi vốn không thể so được với Hồng Nhã tỷ, miễn cho đến lúc đó thua cuộc sẽ mất mặt. Linh Nhi Hồng Nhã nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Ngắt lời Hồng Linh có nhớ ta đã từng nói không thể coi thường bất kỳ ai không, ngươi quên rồi sao ta thấy tính cách cao ngạo này của ngươi phải nên sửa đi. Hồng Linh hung tợn chừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, lại hừ lạnh thêm lần nữa, nữ nhân đáng chết hại nàng bị Hồng Nhã tỷ dạy dỗ. Ngay lúc này Dạ Nhược Ly mở to hai mắt rồi nhìn vào vị trí đầu tiên. Dạ Nhược Ly bước đến trước một tảng dược tinh thạch, khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, ta muốn lấy tảng dược tinh thạch này. Bởi vì vừa rồi nàng cảm nhận được bên trong tảng dược tinh thạch này dao động mạnh hơn những tảng đá khác. Thanh y nữ tử hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, ngươi chắc chắn là mình muốn tảng đá này, thật ra ngươi có thể lựa chọn thêm một chút, cuộc tỉ thí này không giới hạn thời gian. Không cần, ta chỉ muốn cái này. Dạ Nhược Ly lắc đầu, mỉm cười từ chối khéo thành ý của thanh y nữ tử hảo ý. Ha ha, ta thấy nàng ta không đủ tiền trả nên mới chọn dược tinh thạch trung phẩm chỉ trị giá 500 này, đây chính là đẳng cấp thấp nhất ở tầng 3. Ha ha, nàng ta thua chắc rồi, dược tinh thạch trung phẩm chỉ giá 500 sao có thể so với tinh thạch thượng phẩm mà Hồng Nhã tiểu thư mua được chứ? Nhìn thấy sự lựa chọn của Dạ Nhược Ly, Hồng Nhã cũng sườn sốt, nụ cười tự tin ở khóe miệng càng đậm. Có lẽ nữ tử này có chút bản lĩnh nên mới dám cuồng vọng như vậy, đáng tiếc nàng không đủ năng lực, đã không có năng lực còn dám đưa ra hắc thánh thạch làm vật đặt cược, đúng là tự đâm đầu vào tường. Ha ha, Hồng Nhã tỷ, ta đã nói nàng ta vốn không bằng tỷ, tỷ còn muốn nói thay nàng ta, theo ta thấy nàng ta vốn phế vật si tâm vọng tưởng, vốn không thể so sánh với Hồng Nhã tỷ được. Hồng Linh đắc ý nâng cằm, có chút khinh thường liếc nhìn Dạ Nhược Ly. Hai vị đã lựa chọn được dược tinh thạch rồi thì chúng ta đến chỗ đại sư mở thạch đi. Thanh y nữ tử thương tiếc than thở, nhưng Dạ Nhược Ly ý đã quyết định thì nàng cũng không nhiều lời làm gì, nói một câu rồi liền dẫn mọi người đến chỗ ông lão. Chọn xong rồi sao vậy, trong các ngươi ai mở thạch trước? Ông lão nhíu mày, hờ hững nói. Để ta tới trước đi. Hồng Nhã tao nhã nâng tay, đưa dược tinh thạch đến trước mặt ông ta, dịu dàng cười, mời Lạc Phương đại sư. Ừ. Ông lão nhẹ gật đầu cầm lấy dược tinh thạch, dưới động tác lưu loát của ông ta, dược tinh thạch nhanh chóng được mở ra, lúc thấy dược liệu bên trong thì mọi người đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cái này. Thân thể ông lão khẽ run lên, rồi hơi thở dồn dập thêm mấy phần. Không ngờ lại là linh dược một vạn năm. Trời ơi, từ khi ta thành lập Đổ Thạch Phường tới nay, đây là lần đầu tiên lấy được linh dược trên vạn năm, lần trước là hơn 30 năm trước, nói trắng ra đã 30 năm rồi chưa lấy được dược liệu hơn vạn năm. Cái gì, dược liệu một vạn năm? Đây là thật sao? Không hổ là Hồng Nhã tiểu thư. Nghe mọi người sợ hãi than thở, trên khuôn mặt Hồng Nhã vẫn duy trì nụ cười nhợt nhạt như cũ, chợt nhìn Dạ Nhược Ly rồi nói, cô nương, tới lượt ngươi. Trong phút chốc mọi ánh mắt cùng nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Nhưng không ai tin là nàng có thể lấy được dược liệu hơn cả Hồng Nhã. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Exit Phong chương 183, ai dám đụng đến người của ta. Edith Su Su Bu. Tiểu cô nương, đến lượt ngươi. Lão nhân hồi thần lại từ trong cơn khủng hoảng, nhìn về phía Dạ Nhược Ly, giọng điệu lạnh nhạt. Dạ Nhược Ly vẫn không nói gì, nhẹ nhàng đặt dược tinh thạch ở trước mặt ông ta. Lão ta liếc nhìn dược tinh thạch Dạ Nhược Ly đưa tới, hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà liền bắt đầu mở thạch với động tác lưu loát của hắn. Dược tinh thạch cũng càng lúc càng mỏng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thấy dược tinh thạch trong tay ông ta càng lúc càng mỏng dần, rốt cuộc dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, ông ta dừng tay lại thản nhiên nói, tiểu cô nương, ta thấy bên trong dược tinh thạch này của ngươi không có dược liệu rồi. Nghe thấy lời nói này, Dạ Nhược Ly chưa kịp nói gì thì người chung quanh đã bùng nổ. Ha ha, không có dược liệu. Nàng ta chọn một tảng dược tinh thạch không có dược liệu, xem ra vừa rồi chỉ nhờ vận may mà thôi. Hừ, chỉ với chút thực lực này mà dám coi khinh Hồng Nhã tiểu thư, nàng ta cho rằng mình là ai? Ha ha, vừa rồi nàng ta chọn tinh thạch trung phẩm 500, chắc là đã tiêu tốn hết tiền vào đó rồi, có lẽ nàng ta nghĩ sẽ may mắn lấy được dược liệu ngàn năm thêm lần nữa. Sau đó bán cho người khác để kiếm chút tiền bù vốn, không ngờ bây giờ lại bị lỗ lớn. Dạ Nhược Ly nhắm mắt làm ngơ với tiếng nghị luận chung quanh, khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên, ngươi còn chưa cắt ra hết thì sao biết được bên trong không có dược liệu. Ha ha, tiểu cô nương nói đùa. Lão nhân nhàn nhạt cười một tiếng, giọng điệu lại có chút xem thường. Bây giờ dược tinh thạch đã chỉ còn bằng hạt đậu, kích thước như vậy sao có thể chứa được dược liệu? Không có dược liệu nào lại nhỏ như vậy, cho nên dù có cắt tiếp cũng vô dụng, bởi vì trong dược tinh thạch này vốn không có dược liệu. Ta không tin vào bất kỳ giả thuyết nào, ta chỉ tin vào phán đoán của mình. Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn ông ta, trong đôi mắt hiện lên một nụ cười nhạt, ngươi không cắt hết ra thì sao biết được bên trong không có dược liệu? Nghe vậy thì mọi người sửng sốt một chút rồi chợt cười to. Ha ha, ta thấy nhất định đây là lần đầu tiên nàng ta tiếp xúc với dược liệu, thậm chí ngay cả một chút kiến thức thông thường cũng không biết. Đúng vậy, không cần nghĩ cũng biết bên trong khối dược tinh thạch này không có dược liệu, tất nhiên nàng ta không tình nguyện chịu thua nên mới lý lẽ như vậy, đã như thế vì sao không cho nàng ta thua tâm phục khẩu phục. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng nàng ta thật sự có thể lấy được dược liệu trên vạn năm. Ha ha ha! Lời nói này gây ra một trận cười lớn. Ngay cả người nói câu này cũng cười phá lên, có thể thấy được chính hắn cũng không tin vào lời nói của mình. Hồng Nhã mỉm cười nhìn Dạ Nhược Ly, rồi mới liếc nhìn ông ta, nói Lạc Phương Đại Sư, nàng đã có tâm nguyện này thì sao không thành toàn cho nàng ta, cũng muốn biết có phải là như vậy không, trong dược tinh thạch này còn có thể chứa được dược liệu sao? Vậy được rồi, ông ta than thở, rồi lại cầm dao lên mở thạch tiếp. Vốn chỉ cần cắt đến đây là ta sẽ không tiếp tục nữa, vì dù có cắt tiếp cũng vô nghĩa, nhưng Hồng Nhã tiểu thư đã nói như vậy, ta nể mặt Hồng Nhã tiểu thư thì đã sao? Vậy liền nhờ Lạc Phương đại sư. Hồng Nhã hơi khom người, nụ cười đầy tao nhã, trong đôi mắt đẹp vẫn đầy vẻ tự tin như cũ. Nàng có lòng tin bên trong khối dược tinh thạch này không có dược liệu, cho nên mới làm như vậy. Dù có thế nào thì nàng cũng sẽ để nữ nhân này thua tâm phục khẩu phục, hơn nữa kể từ đó thanh danh của nàng trong lòng mọi người lại tăng thêm một chút nữa. Từng nhát dao cắt tảng đá ra, bên trong dược tinh thạch tỏa ra một màu vàng sáng, trong phút chốc màu vàng này lan tỏa khắp căn phòng. Mọi người đều kinh sợ trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật lâu sau, màu vàng mới nhạt dần. Lúc mọi người nhìn về phía ông lão thì liền thấy trong lòng bàn tay ông ta có một hạt sen nhỏ màu vàng này tỏa sáng chói mắt, làm lóa mắt mọi người. Đây chính là phải. Lão nhân ngạc nhiên trừng lớn hai tròng mắt kinh sợ run rẩy cả người, không sai, ta đã từng nhìn thấy trong sách cổ, là một gốc liên tử 5 vạn năm. Vì sao loại dược liệu trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở Đổ Thạch Phường, hơn nữa còn chỉ bán với giá của một tinh thạch trung phẩm? Lỗ to rồi, lần này Đổ Thạch Phường lỗ to rồi, nếu biết đây là kim liên tử thì dù bán với giá của một tinh thạch cực phẩm cũng không thể mua được, bây giờ lại bị bọn họ bán với giá rẻ như thế sao? Không thể. Hồng Linh che miệng, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ kinh ngạc. Dược liệu 5 vạn năm, chuyện này sao có thể, sao nàng ta lại có được may mắn như vậy? Nữ tử này cũng có chút bản lĩnh. Hồng Phi liếm khóe miệng, xíp quạt lại, phong độ nhẹ nhàng cười, xem ra nàng ta đã có tư cách trở thành thê tử ta, nếu có thể cưới được nàng ta thì không phải kim liên tử và hắc thánh thạch sẽ là của ta sao? Trong mắt đầy vẻ tham lam, Hồng Phi nở nụ cười thô tục. Những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều nhìn được sự kinh sợ trong mắt đối phương. Thật may mắn, không sai, đây đều là vận may. Cô nương, Hồng Nhã căng thẳng nắm chặt hắc ô thạch trong tay, im lặng nửa ngày rồi chậm rãi đi về phía trước. Hồng Nhã chịu thua, hắc ô thạch đã là của cô nương. Dạ Nhược Ly cũng không chút khách sáo. Sau khi cầm lấy hắc ô thạch thì ném nó cùng với kim liên tử vào huyền linh nhẫn. Vị cô nương này, ngươi có muốn bán kim liên tử hay không? Ta muốn mua kim liên tử của ngươi, ngươi có yêu cầu gì cứ nói. Cút đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kim liên tử có thể dùng tiền để mua sao? Cô nương, ta là gia chủ Trương gia. Trương gia ta ở có địa vị nhất định ở Nam An Thành, Trương gia tộc cũng có cường giả đạt được thực lực thần hoàng cao cấp. Với thực lực của cô nương thì khó mà chu du một mình ở Trung Châu, cho nên nếu ngươi đưa kim liên tử cho ta thì ta cho phép ngươi gia nhập Trương gia, trở thành khách của trưởng lão Trương gia ta. Điều kiện này không tệ chứ? Cô nương, lý ra ta cũng vậy. Dạ Nhược Ly nhướng mày, hình như có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn thẳng đám người đang vây quanh nàng. Bị nàng nhìn như vậy nên mọi người liền ngậm miệng lại, rõ ràng nữ tử này còn trẻ như vậy nhưng sao mắt nàng lại làm tim bọn họ đập nhanh như vậy. Ta không có ý gia nhập bất kỳ gia tộc nào, cũng không nghĩ sẽ bán kim liên tử, các ngươi nghe hiểu chưa? Tuy rằng nghe thấy Dạ Nhược Ly nói như thế nhưng mọi người lại không từ bỏ suy nghĩ lấy cho được Kim Liên Tử, Diễn Sơn A, Nơ, Lơ, E, Quy, U, Y, Sơ, Dơ, O, Nơ, đã không thể lấy danh chính ngôn thuận được thì cho dù phải tranh giành cũng phải cướp được Kim Liên Tử. Ta còn muốn mua một vài khối dược tinh thạch nữa, ngươi mở ra giúp ta sẽ cho người đến lấy. Nói xong lời này, Dạ Nhược Ly không thèm để ý đến người khác, tự ý chọn một vài khối dược tinh thạch, bỏ lại một đống đá thượng phẩm rồi sau đó nghênh bỏ mà đi, biến mất trước mắt mọi người chỉ trong chớp mắt. Đám người cho rằng Dạ Nhược Ly thiếu tiền nay nhìn thấy đống đá thượng phẩm này thì trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhiều tinh thạch thượng phẩm như thế, cho dù là Hồng gia cũng không thể lấy được chỉ trong chốc lát như thế nhưng điều khiến người ta chấn động vẫn còn ở phía sau, lúc ông lão mở dược tinh thạch ra thì tất cả mọi người đều kinh sợ không nói nên lời. Linh dược 2000 năm. Còn cái này là 5000 năm. Trời ơi, không ngờ lại là 8000 năm. Trong số những dược tinh thạch mà Dạ Nhược Ly lựa chọn dược liệu thấp nhất là 2000 năm còn lại đều là trên vạn năm và lại còn không có dược tinh thạch nào trống rỗng. Dù có là Hồng Nhã tiểu thư cũng không thể làm được như vậy. Thì ra nàng ta vốn không dựa vào may mắn, nếu chỉ dựa vào may mắn thì sao có thể lấy được nhiều dược liệu cực phẩm như vậy. Hồng Nhã nắm chặt tay đến mức trắng bệch, nhìn theo hướng mà Dạ Nhược Ly rời đi trong đôi mắt đẹp thoáng có chút áp ý, nhưng mà nó chỉ xuất hiện trong tích tắc, cho nên những người đang kinh sợ kia đều không phát hiện ra. Này, đó không phải là Thiết Tân Minh chủ của chi nhánh Liên Minh Luyện Đan sao, hắn tới nơi này làm gì? Bỗng nhiên hai bên cùng chạm mắt nhìn nhau, mọi người đều hơi ngẩn người, cung kính nhìn người đang đi tới. Thật sự là Thiết Tân, lão nhân đứng lên, khuôn mặt luôn lạnh nhạt cũng có chút ý cười. Thiết Tân Minh chủ, sao ngươi lại tới đây? Bình thường lúc ngươi cần dược tinh thạch đều do chúng ta đưa đến cho ngươi, sao lần này lại tự tới đây vậy? Thiết Tân cười cười, có chút ngại ngùng nói ta tới lấy dược liệu. Vừa rồi Nhược Ly đại nhân trở về liền nói với hắn, nàng mua được một đống dược tinh thạch kêu hắn lát nữa đến lấy cho nàng. Nhưng ai biết được trong đống dược tinh thạch đó có dược liệu hay không chứ? Có lẽ dựa vào số lượng thì không thể nào không lấy được một loại dược liệu nào, nếu không thì vận may quá kém rồi. Nhưng nếu như Nhược Ly đại nhân lỗ quá lớn thì lão gia hỏa của Đổ Thạch Phường sẽ nhìn mình thế nào đây, nói không chừng còn cho rằng mình xài tiền như nước. Dược liệu gì, ngươi làm gì có dược liệu gì ở Đổ Thạch Phường của ta? Ông ta hơi ngẩn ra, chi nhánh Liên Minh Luyện Đan có người đến mua dược tinh thạch từ khi nào vậy? Hả? Thiết Tân nghe vậy thì giật mình, không phải do vận may của Nhược Ly đại nhân quá kém nên lấy được dược liệu nào đó chứ, vậy thì lần này thật quá xấu mặt rồi. Xem ra thật sự không lấy được dược liệu nào rồi, Nhược Ly đại nhân cũng thật là... Ta đã nói là cho người đi theo nàng mà nàng lại không muốn, với kinh nghiệm của nàng vốn không đủ để lấy được dược liệu chân quý, lão gia hỏa, ngươi giúp ta chọn lại vài cái dược tinh thạch khác đi, miễn cho Nhược Ly đại nhân thất vọng. Đợi một chút, bỗng nhiên ông ta nghĩ tới cái gì đó rồi đột nhiên trừng lớn hai tròng mắt, Nhược Ly đại nhân ngươi nói có phải là một người mặc bạch y, dung mạo tuyệt mỹ, là một nữ tử không đến 30 tuổi không? Không sai, thế nào, Nhược Ly đại nhân nàng? Hí! Nghe thấy lời này, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, trong đáy lòng đầy khí lạnh. Minh chủ chi nhánh Liên Minh Luyện Đan lại gọi nàng là Nhược Ly đại nhân, vậy rốt cuộc nữ tử kia là người phương nào? Chẳng lẽ là con cháu trong đại gia tộc, hay là người nhà của trưởng lão trong Liên Minh Luyện Đan? Mọi người lập tức tiếc nuối vì đã bỏ qua một cơ hội để bắt chuyện với nàng. Không thể, Hồng Linh che đôi môi đỏ mọng, thân thể mềm mại run rẩy không thôi, thật, lại là thật. Cái lệnh bài đó là thật, nàng còn cho rằng là đồ ăn trộm, nếu như sớm biết như thế thì dù thế nào nàng cũng sẽ không đối địch với nàng ta. Liên Minh Luyện Đan không giống với chi nhánh Liên Minh, thực lực của Liên Minh Luyện Đan quá cường hãn. vốn không phải nơi mà Hồng Gia và Lưu Phong Tông có thể so sánh. Thế nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiết Tân nhíu mày, giống như không hiểu phản ứng của mọi người. Chao ôi, ông ta thở dài trong mắt có chút phức tạp, thật sự không biết Nhược Ly đại nhân là người biến thái tới từ nơi nào. Ngươi biết không, trong số những dược tinh thạch nàng chọn không có cái nào không có dược liệu, cũng không có cái nào chứa dược liệu thấp hơn 2000 năm, còn có vài loại dược liệu chân quý trên vạn năm, hơn nữa còn có một gốc kim liên tử 5 vạn năm, ngươi nói xem nàng có phải biến thái hay không chứ? Cái gì? Thiết Tân kinh sợ há to mồm. Nhược Ly đại nhân như vậy không phải quá biến thái rồi sao? Xem ra là hắn lo xa rồi. Hồng Gia, giữa đại đường, một nam tử trung niên đoan chính ngồi ở trên cao, hắn đặt tách trà nóng trong tay xuống, hơi nóng từ từ bay lên, nhưng mà nam tử trung niên nhìn chằm chằm hồng y nữ tử bên dưới không chớp mắt. Bên cạnh hắn là một lão nhân, đó là trưởng lão Hồng Tề, người của Hồng Gia ở chi nhánh liên minh luyện đan. Gia chủ, ngươi dạy dỗ nữ nhi của ngươi một chút đi, hừ. Nàng ta biết rõ nữ tử đó giữ lệnh bài của liên minh luyện đan mà vẫn đắc tội với nàng còn không thèm báo cho chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không biết liên minh luyện đan khủng bố thế nào sao? Linh Nhi, lần này ngươi thật sự đã gây ra đại họa rồi. Hồng Nhiên bất đắc dĩ thở dài, có lẽ những chuyện này đều do hắn, nếu không phải hắn quá dung túng Linh Nhi thì sao nàng có thể trở nên vô pháp vô thiên như vậy? Phụ thân chúng ta đã đắc tội nàng rồi, vậy cũng không có cách nào khác. Hồng Nhã liếc mắt nhìn muội muội bên cạnh, cắn cắn môi, nhẹ nhàng cất bước, nhưng trong đôi mắt đẹp lại xuất hiện ác ý. Cho nên một là chúng ta không làm, hai là đã làm thì phải làm đến cùng. Càn rỡ, Hồng Tề vỗ bàn đứng lên, nhưng mà nghĩ đến thân phận hiện giờ của Hồng Nhã thì giọng điệu lại dần thay đổi. Đại tiểu thư, ngươi cũng biết nếu liên minh luyện đan biết được chúng ta giết người của bọn họ thì Hồng Gia sẽ diệt vong. Hồng Tề trưởng lão, ta vẫn chưa nói chúng ta tự mình ra tay, mà là mượn đao giết người. Mắt nàng ta lóe sáng, Hồng Nhã nở nụ cười lạnh, cả đại lục đều biết phong thần bị một nữ tử mưu hại. Nhưng lại không biết tướng mạo của nữ tử đó, các ngươi biết sư phụ thu nhận ta làm đệ tử ký danh vì mục đích gì không? Là để do thám tin tức của nàng ta, dù sao Nam An thành cách cửa ra vào Trung Châu rất gần, nếu nàng ta muốn tiến vào Trung Châu thì nhất định phải đi qua đây trước. Hồng Tề hơi ngẩn ra, trong mắt có chút kỳ lạ, ngươi nói là... Nàng ta và nữ tử mà sư phụ tìm cực kỳ giống nhau, chúng ta hoàn toàn có thể mượn tay Lưu Phong Tông để diệt trừ tai họa ngầm, ta sẽ truyền tin chi sư phụ, còn chúng ta chỉ cần ngồi nhìn kịch vui, dù liên minh luyện đan có hỏi tội thì cũng không liên quan đến chúng ta. Hồng Nhã cười lạnh một tiếng, khuôn mặt đầy hiểm áp, hoàn toàn khác hẳn hình tượng bình thường. Nữ nhân đó chẳng những hại nàng mất mặt trước mọi người mà còn cướp mất hào quang của nàng, nàng quyết sẽ không dễ dàng tha thứ, bất kỳ kẻ nào đối địch với nàng đều chỉ có một kết cục duy nhất. Đó là chết. Nơi này là bên hôn nhà hẻo lánh nhất ở Lưu Phong Tông, trong phòng khói hương bay lượn lờ, sau màn che màu hồng có hai bóng người quấn quyết lấy nhau, cùng với tiếng rên rỉ vang lên thì có thể đoán được bọn họ đang làm gì. Phượng Nhi, nàng nói xem tới khi nào chúng ta mới không cần lén lút như vậy nữa. Nam tử dừng động tác lại, khẽ vuốt mái tóc nữ tử, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo, cũng chẳng hề có ý cười. Vẫn phải đợi một chút nữa, người trung thành và tận tâm với tỷ tỷ ngu ngốc kia của ta ở Lưu Phong Tông vẫn còn nhiều. Nếu để cho bọn họ phát hiện mối quan hệ của chúng ta thì tất nhiên sẽ đoán được nguyên nhân tỷ tỷ mất tích, cho nên chúng ta không thể không tiếp tục lén lút. Vậy nàng cũng đừng để ta đợi quá lâu, bởi vì ta đã đợi một thời gian quá dài rồi. Nam tử hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Thiên Phượng, bất giác nhớ lại phong thần của nhiều năm trước. Dù là dung mạo hay thực lực thì phong thần đều mạnh hơn Thiên Phượng, đáng tiếc nàng ta sai ở chỗ là tính cách quá mạnh mẽ, lúc trước hắn phát sinh quan hệ với một nữ tử, nàng liền tức giận, ở nơi này có nam tử nào không có mấy nữ nhân mà hắn cũng chỉ chơi đùa với nữ tử kia thôi, tim vẫn thuộc về nàng như cũ. Đinh Đắc Ly cai đun nhưng nàng lại làm to chuyện ra, có cần thiết sao vậy, cũng không thể trách hắn ám toán nàng, hợp tác với Thiên Phượng đoạt đi những thứ thuộc về nàng. Thế nào chàng nhớ tỉ tỉ ta sao? Khóe môi Thiên Phượng nhếch lên, trong mắt có chút ý lạnh, nhưng khuôn mặt lại không hề thay đổi, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như trước. Trước đây không lâu Hồng Nhã có truyền tin tới, nói là đã phát hiện nữ tử kia, ta đã phái Phong Lâm tự mình đến Nam An thành trước, xem ra sẽ nhanh đến giờ chết của nữ tử đó và Phong Thần. Phong Lâm chỉ là bán thần tôn, sao nàng lại để hắn tự đến đó? Nam tử hơi ngẩn ra, không hiểu nói, hơn nữa, về phía liên minh luyện đan. Lúc trước linh hồn Phong Thần bị địa tâm hỏa đốt cháy rất lâu, hơn nữa lại tự mình thiêu đốt linh hồn để cứu đệ tử, bây giờ tất nhiên linh hồn nàng ta tổn hao rất nhiều, không còn như trước nữa. Hơn nữa sở dĩ ba vị trưởng lão chết là vì có một nam tử tóc đỏ xuất hiện, nhưng ta điều tra ra đồ để Phong Thần một mình tới Trung Châu, vì vậy chỉ cần một Phong Lâm cũng đủ rồi, nhưng để đề phòng vạn nhất, ta để hắn cầm theo siêu thần khí, còn về phần liên minh luyện đan. Giọng nói của nàng hơi khựng lại, mắt Thiên Phượng lóe sáng khác thường. Minh chủ liên minh luyện đan từng đến tìm ta, không cho ta ra tay với Thiên Lạc Vương Phủ và Lạc Nguyệt Quốc, nhưng hắn không hề nói không thể giết nữ tử đó để báo thù, hơn nữa ta cũng có ý bồi dưỡng Phong Lâm, dù sao ngày đó đã sắp đến gần, đó sẽ là chất xúc tác để Lưu Phong Tông ta đứng lên. Hơn nữa, nếu để đệ tử Phong Thần bại dưới siêu thần khí mà nàng ta từng sở hữu thì Phong Thần sẽ tức giận và đau lòng cỡ nào đây? Chỉ cần nghĩ đến tình huống lúc đó thì nụ cười của Thiên Phượng càng sâu. Lúc Thiên Phượng phái người đến Nam An thành thì Dạ Nhược Ly đã bắt đầu bế quan, bây giờ nàng nhất định phải mau chóng giúp Thập Khôi Lỗi Sao tăng thực lực lên đến Thần Vương đỉnh phong, trở thành Thần Vương đỉnh phong Thập Khôi Lỗi, nếu có gặp phải bán thần tôn thì cũng có thể chiến thắng. Sao Thập Khôi Lỗi là để chỉ 10 con rối? Cho nên trước khi nàng bế quan đã thả Lam Thần Nhược ra khỏi Thanh Minh Phủ, với thực lực của Lam Thần Nhược thì cũng có thể đối phó với biến cố bất ngờ, hơn nữa còn cho người đến chỗ phòng đấu giá trước. Lúc này, Lam Thần Nhược lặng lặng đứng canh chừng ở ngoài cửa phòng của Dạ Nhược Ly, mấy ngày qua, dù ai đến thăm hỏi Dạ Nhược Ly đều bị chặn ở ngoài cửa, không cho phép bất kỳ người nào tới gần nơi này một bước. Chao ôi! Lam Thần Nhược than thở ngẩng đầu nhìn lên trời, trên khuôn mặt dịu dàng tuyệt mỹ thoáng có ý cười, đã 5 ngày rồi, chủ nhân cũng mau ra ngoài đi chứ, lần này giúp Khôi Lỗi tăng thực lực lên cũng đủ lâu rồi, hảo tại đã lấy được đôi thú tinh hệ phong hỏa, khi chủ nhân xuất quan thì liền có thể rời đi. Vào lúc này, một âm thanh vang dội đột nhiên xuất hiện, khiến cho trời đất rung động. Nhíu mày lại, nhìn về phía tiếng đồng phát ra, giữa không trung, một bóng người mặt bạch y trắng như tuyết xuất hiện trước mắt. Ngươi là người phương nào? Người Lam Thần Nhược run lên bần bật, hơi híp mắt lại, nàng cảm nhận được thực lực nam tử rất mạnh, ít ra mạnh hơn nàng rất nhiều. Chắc chắn cũng từ thần hoàng đỉnh phong trở lên, nhưng lại dưới thần tôn, chẳng lẽ hắn là bán thần tôn? Dạ Nhược Ly đâu? Bạch y nam tử lạnh nhạt nhìn Lam Thần Nhược, lạnh giọng nói, để Dạ Nhược Ly đi ra cho ta tới lấy mạng nàng ta. Ha ha! Lam Thần Nhược cười nhẹ hai tiếng, cất bước đi lên, trong đôi mắt dịu dàng đầy kiên định, muốn lấy mạng chủ nhân ta, nằm mơ, đã như vậy thì phải bước qua xác ta, có Lam Thần Nhược ta ở đây. Dù ngươi là bán thần tôn hay là thần tôn đều không thể bước vào nơi này nửa bước. Bàn tay bạch y nam tử khẽ nâng lên, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Đột nhiên cuồng phong hiện lên, bạch y khẽ bay, khuôn mặt tuấn tú của nam tử đầy ý lạnh, môi mỏng khẽ mở, gằn từng chữ, đây là tự ngươi tìm chết. Khí thế cường đại đập vào mặt, Lam Thần Nhược hơi biến sắc nhưng vẫn không lùi bước. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vì phát hiện biến cố bất ngờ nên Thiết Tân vội vàng chạy tới, Lúc thấy Bạch Y Nam Tử thì trong mắt thoáng kinh ngạc, ngươi là Phong Lâm của Lưu Phong Tông sao, không biết ai cho Lưu Phong Tông lá gan dám đến chỗ ta gây chuyện. Phong Lâm cũng là thiên tài hiếm có ở phong vực, bây giờ chỉ mới hơn 40 tuổi mà đã trở thành bán thần tôn, cách thần tôn chỉ một bước nữa thôi. Nhiều năm trước được tông chủ Lưu Phong Tông Thiên Phượng Đại Nhân thu làm đệ tử, không biết hắn tới đây làm cái gì. Ta vô ý mạo phạm Quý Liên Minh, nhưng mà phụng mệnh sư phụ đến báo thù, nếu các ngươi ngăn cản thì ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi biết nàng là ai không? Nhược Ly Đại Nhân là người của Liên Minh Luyện Đan, ngươi dám đả thương nàng thì sẽ phải gánh chui sự báo thù thê thảm từ Liên Minh Luyện Đan. Ta không cần biết nàng là ai, sư mệnh khó cãi, cho nên nàng phải chết. Thiết Tân biến sắc, giống như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng truyền vào tai. Thiết Tân minh chủ, ngươi vẫn nên lui ra đi, với thực lực của ngươi thì không giúp được gì đâu, cho nên nơi này để tự ta xử lý, ta sẽ không để bất kỳ ai đến quấy rầy chủ nhân. Bán thần tôn thì đã sao, nàng quyết không cho phép hắn phá chủ nhân bế quan. Hừ, Phong Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung trường kiếm lên, một kiếm khí sắc bén lập tức đánh về phía Lam Thần Nhược. Mà Lam Thần Nhược cũng không tránh được đòn tấn công này. Nhưng mà lúc kiếm khí đánh đến trước Lam Thần Nhược, không biết Lam Thần Nhược lấy ở đâu ra một thanh trường kiếm màu lam lóe sáng trên thân kiếm, đột nhiên chắn được đòn tấn công của hắn. Ầm! Tiếng nổ mạnh lan rộng, Lam Thần Nhược không khỏi lui về phía sau mấy bước, tóc tai hỗn loạn. Siêu thần khí Phong Lâm ngây người một chút, chợt cười lạnh một tiếng, nhưng ta cũng muốn xem thử, là siêu thần khí của ngươi lợi hại hay là siêu thần khí của ta mạnh hơn. Dứt lời, Phong Lâm thả người vọt về phía Lam Thần Nhược, nhất thời ánh lửa văng khắp nơi, tiếng nổ mạnh thỉnh thoảng phát ra từ trong trận chiến. Nhìn trận chiến đấu, Thiết Tân chỉ có thể đứng một bên lo lắng xuông, nếu là bình thường thì thân là thần hoàng đỉnh phong hắn cũng có thể cản một trận, nhưng mà trong tay cả hai đều giữ siêu thần khí, sao hắn có thể tham gia vào. Không biết rốt cuộc Nhược Ly Đại Nhân có thân phận như thế nào, chẳng những có được huyền thú thần hoàng đỉnh phong mà còn giữ một thanh siêu thần khí, chẳng lẽ nàng là cháu gái của minh chủ Liên Minh Luyện Đan? Ừ, chắc là cũng chỉ có khả năng này. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, Lam Thần Nhược lại lui về phía sau hai bước, khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu. Lúc này sắc mặt Lam Thần Nhược có chút chật vật, dù sao thần hoàng đỉnh phong chỉ cách bán thần tôn có nửa bước, cũng không phải là không thể vượt qua sự chênh lệch khoảng cách. Đáng chết, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Nhìn cửa phòng đóng chặt phía sau, khuôn mặt Lam Thần Nhược đầy kiên định, bất kể như thế nào, ta tuyệt đối không thể để ngươi quấy rầy chủ nhân, dù cho phải trả giá bằng tính mạng. Hơn nữa, nàng tin chắc Dạ Nhược Ly sẽ nhanh xuất quan, lúc đó tình thế sẽ hoàn toàn đảo lộn, cho nên nàng chỉ cần kiên trì một lúc là được. Nghĩ như vậy nên người Lam Thần Nhược lại chợt lóe thanh kiếm màu lam trong tay, na chóng đánh về phía Phong Lâm. Phong Lâm cười lạnh một tiếng, bạch y lướt qua chân trời, biến ra phía sau Lam Thần Nhược nhanh như tia chớp, chợt thanh trường kiếm hướng về sống lưng Lam Thần Nhược. Trong giây phút này, nụ cười lạnh trên mặt hắn càng đậm. Cảm nhận được cảm giác mát lạnh sau lưng, Lam Thần Nhược đột nhiên xoay người vung kiếm ngăn cản. Đột nhiên, một luồng sức mạnh cường hãn hung hăng đánh vào ngực nàng, thân thể nàng như diều bị đứt dây, lập tức bị văng ra xa. Không chịu nổi một kích, Phong Lâm khinh thường cười một tiếng, tay cầm trường kiếm, chậm rãi đi về phía Lam Thần Nhược. Như thế thì ta liền giải quyết ngươi trước, rồi mới đi lấy mạng nàng ta. Chăm chú nhìn Bạch Y Nam Tử đang bước tới, Lam Thần Nhược khẽ run lên, nàng chỉ cần kiên trì một lát là được. Khi Bạch Y Nam Tử tới trước mặt Lam Thần Nhược, một giọng nói khí phách vang lên ở phía chân trời, rơi vào trong tai mọi người, ta cũng muốn nhìn thử xem là ai dám đụng đến người của ta. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezit Phong chương 184 cút ra đây cho ta. Mây đen dày đặc dưới bầu trời, nữ tử đứng giữa gió lớn, bạch y trắng như tuyết tung bay trong gió, bất giác thu hút sự chú ý của mọi người. Khi thấy nữ tử xinh đẹp rung động lòng người, có khí phách bá chủ như vượt qua chúng sinh, môi lam thần nhược mấp máy một chút, nhưng trung quy vẫn không nói ra lời nào cả. Mà trước mặt bạch y nữ tử là thập khôi lỗi mở ngoặc tròn 10 con rối đóng ngoặc tròn đứng thành một hàng, tay cầm vũ khí, giống như kim cang bảo vệ Dạ Nhược Ly ở phía sau. Khôi lỗi đó là khôi lỗi sao? Thiết Tân hơi ngẩn ra kinh ngạc hỏi Dạ Nhược Ly. Rốt cuộc nữ tử này đến từ đâu, vì sao lại sở hữu những thứ người ta không tưởng tượng được? Hừ, thập khôi lỗi thần vương đỉnh phong thì có thể làm được cái gì? Phong Lâm khinh thường cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lạnh lùng đầy ý chế xếu. Không phải ngươi cho rằng chỉ dựa vào một đám thập khôi lỗi thần vương đỉnh phong là có thể đánh bại ta đấy chứ? Đúng là quá buồn cười, ngu ngốc. Đối mặt với lời lẽ châm chọc khiêu khích của Phong Lâm, Dạ Nhược Ly cũng không hề dao động gì. Nàng chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ một cái, thập khôi lỗi lập tức lao về phía Phong Lâm, nhanh chóng vây quanh hắn. Cũng vào lúc này, tất cả khôi lỗi đều thay đổi vũ khí đang cầm trong tay. Cái gì siêu thần khí không không thể? Phong Lâm biến sắc, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly thoáng có chút tham lam, không ngờ trong tay ngươi lại có tới 10 siêu thần khí, nhưng mà từ bây giờ chúng sẽ thuộc về ta, ha ha ha. Nói xong, Phong Lâm ngửa đầu lên cười lớn, trên gương mặt tuấn mỹ mừng như điên. Đây chính là siêu thần khí, không phải củ cải trắng lớn. Tất cả siêu thần khí ở phong vực cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Lưu Phong Tông bọn họ cũng vì phong thần nên mới có thể có được một loại. Nhưng mà độ dao động của vũ khí mà thập khôi lỗi đang cầm thì có chỉ có siêu thần khí mới có. Nếu có thể lấy được đống siêu thần khí này thì thực lực của Lưu Phong Tông tuyệt đối sẽ tăng lên không ngừng lại. Nữ tử này đúng là kẻ ngu, lại dâng siêu thần khí lên tới cửa, đã như thế thì hắn sẽ không khách sáo đoạt lấy. Ầm. Trường đao đột nhiên hạ xuống, Phong Lâm cười lạnh một tiếng, xem thường nên không nâng kiếm ngăn cản. Lúc đòn tấn công tới gần trong chớp mắt thì hắn mới cảm thấy có gì đó bất ổn, một luồng sức mạnh áp bách từ trước đến nay chưa từng có đang đánh về phía mình. Ầm. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, Phong Lâm lui về phía sau hai bước, lồng ngực hơi tê dại, rốt cuộc sắc mặt hắn cũng có chút thận trọng. Cái gì? Thiết Tân chừng lớn hai mắt, giật mình nhìn về phía thập khôi lỗi. Vốn dĩ hắn cho rằng khôi lỗi của Nhược Ly đại nhân vốn không thể chống lại một chiêu của Phong Lâm, ai ngờ lại có thể bức Phong Lâm lui bước. Chuyện này thật sự không phải là đang nằm mơ sao? Đáng chết, rõ ràng là khôi lỗi cấp bậc thần vương, vì sao lại có sức chiến đấu như vậy? Phong Lâm nắm chặt trường kiếm trong tay, ấm đường hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn khôi lỗi đang vây xung quanh. Mắt hắn lóe sáng, sắc mặt Phong Lâm nghiêm trọng. Nếu ta có thể lao ra khỏi vòng vây này thì tình thế sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây, Phong Lâm không ép mình đối chiến nữa mà lại tìm chỗ hở để xông ra, giống như đang mơ tưởng mượn cơ hội rời khỏi vòng vây của khôi lỗi. Thiết Tân minh chủ, không biết ngươi có biết người này là ai không? Dạ Nhược Ly vuốt ve cằm, không nhìn trận đấu nữa mà lại nhìn khuôn mặt già nua đầy kinh ngạc của Thiết Tân. Vì không muốn bị quấy rầy nên trước khi giúp khôi lỗi tăng thực lực lên, nàng đã bày trí trận pháp chung quanh nơi này, vì vậy bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng đều không hề biết được. Vẻ kinh ngạc trên mặt chậm rãi bớt đi, Thiết Tân khẽ cau mày, nói người này là Phong Lâm, đệ tử quan môn của tông chủ Lưu Phong Tông, cũng có danh hào thiên tài ở Trung Châu, bây giờ mới hơn 40 tuổi đã tiến vào bán thần tôn, thiên phú siêu việt như vậy rất ít ai có. Đệ tử quan môn của tông chủ Lưu Phong Tông sao? Mắt Dạ Nhược Ly đầy ý lạnh, nắm chặt quả đấm, khóe miệng là nụ cười lạnh lẽo. Nữ nhân đó mà cũng được gọi là tông chủ Lưu Phong Tông sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày Lưu Phong Tông phải vật quy nguyên chủ sao? sao trả đồ lại cho chủ nhân vốn có của nó? Thiết Tân kinh ngạc há to mồm, hiển nhiên không hiểu ý trong lời nói của Dạ Nhược Ly. Vật quy nguyên chủ như vậy là có ý gì? Siêu thần khí trên tay hắn là của phong thần Dạ Nhược Ly vuốt cằm, mắt lóe sáng thản nhiên nói. Quả thật là như vậy, nghe nói phong thần đại nhân cảm nhận được mình gặp nguy hiểm, không muốn siêu thần khí lại bị người khác cướp đoạt cho nên mới nhờ em gái mình bảo quản giúp. Vậy sao? Dạ Nhược Ly nhích khóe môi, đôi mắt đen nhánh thoáng xuất hiện một ý cười chế xếu. Lúc ấy thực lực của phong thần đã đủ lớn mạnh, nếu dùng siêu thần khí nữa thì có được bao nhiêu người có thể đánh bại nàng? Hơn nữa với hiểu biết của các ngươi về phong thần thì nàng chính là loại người chưa đánh đã đầu hàng sao? Thiết Tân nghe vậy thì sửng sốt, quả thật giống như Nhược Ly đại nhân nói, với tính tình của phong thần thì thật sự không phải là người chưa đánh đã đầu hàng. Nếu mượn sức mạnh của siêu thần khí nữa thì dù nàng không đánh lại kẻ địch thì chạy trốn cũng không thành vấn đề, đã như thế thì vì sao lại đưa pháp bảo hộ mệnh cho người khác chứ? Chẳng lẽ những năm gần đây, tông chủ đương nhiệm của Lưu Phong Tông vẫn đang nói dối? Thấy Thiết Tân đoán ra được, Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười, cũng không nhiều lời, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến liên minh luyện đan. Nàng cũng không muốn lợi dụng bọn họ để báo thù. Đại đao lại hạ xuống, lóe lên một ánh sáng màu vàng, hung hăng bổ xuống trên trường kiếm của Phong Lâm. Phụt! Một luồng lực mạnh mẽ tấn công vào ngực, thân thể Phong Lâm lập tức bị văng ra, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, giống như máu rơi đầy trời. Ngay lúc Phong Lâm quay đầu lại thì đại đao lại bổ xuống bên cạnh thêm lần nữa. Hắn không kịp vung kiếm lên ngăn cản, thân thể vội vàng lăn lội ở trên mặt đất, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã không tránh kịp đòn tấn công này rồi. Đáng chết! Lau mồ hôi lạnh dưới cằm, Phong Lâm thở dốc, mặt mũi dần dần âm trầm xuống. Thân là đệ tử của tông chủ của Lưu Phong Tông, từ khi nào mà hắn bị ép đến mức chật vật như vậy chứ? Nữ nhân này thật đáng chết, nếu hắn không đến đây một mình thì có lẽ sẽ không bị động như vậy. Lúc này đầu tóc Phong Lâm hỗn độn, quần áo rách rưới, không còn vẻ ngăn nắp như lúc đầu nữa. Đột nhiên, thập khôi lỗi đồng loạt nắm vũ khí, thân thể như kiếm lao về phía Phong Lâm, lúc bọn họ đến càng lúc càng gần. Phong Lâm cảm thấy ngực mình bị một nguồn sức mạnh dồn ép, giống như sẽ ngạt thở mà chết bất cứ lúc nào. Khoan đã! Thình lình xuất hiện tiếng quát giữa không trung, đột nhiên thập khôi lỗi dừng lại ngay tại chỗ, mà vũ khí trong tay bọn họ chỉ cách Phong Lâm có một chút. Phong Lâm thấy vậy thì trái tim không buông lỏng mà còn căng thẳng hơn, cảnh giác nhìn chăm chú nữ tử đang đi về phía hắn. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu. Dạ Nhược Ly dừng bước chân lại, nhìn Phong Lâm với sắc mặt bình thản rồi nói câu đầu tiên, Lưu Phong Tông các ngươi biết tung tích của ta bằng cách nào? Điều này cho ngươi biết cũng không sao, là Hồng Gia truyền tin. Dù sao Hồng Gia chỉ là một con cờ, chỉ dựa vào nữ nhân Hồng Gia thì sao có thể vừa mắt sư phụ? Nếu không phải muốn được Hồng Gia giúp đỡ tìm kiếm nữ tử này thì sao sư phụ như lại cho nàng ta làm đệ tử ký danh? Hồng Gia. Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, trong mắt đầy sát ý lạnh thấu xương. Xem ra không thể giữ Hồng Gia lại. Nếu không phải nàng kịp thời trợ lúc giúp khôi lỗi đột phá thì chắc chắn Kỳ Lân sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nàng quyết không cho phép Hồng Gia còn sống. Được, vậy câu hỏi thứ hai, cường giả từ cấp bậc thần tôn trở lên của Lưu Phong Tông nhiều hay ít? Ta không muốn biết những gì đồn đại mà là tình huống thật sự. Phong Lâm hơi ngẩn ra rồi cười lạnh một tiếng. Khóe miệng nhích lên nụ cười chế xếu, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi biết chuyện này sao? Ha ha, ngươi quả thực đang nằm mơ, ta sẽ không phản bội tông môn. Ngươi không muốn nói sao? Dạ Nhược Ly nhíu mày, khẽ mỉm cười, không sao, ta sẽ cho ngươi nhìn thử một thứ, không biết sau đó khi nhìn xong ngươi có tình nguyện nói cho ta biết hay không. Nói xong nàng hơi giơ bàn tay lên, đột nhiên trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một quả cầu màu đen rực rỡ. Nhìn xuyên qua quả cầu màu đen này thì nghiễm nhiên có thể thấy ba bóng người, nhưng mà ba người bọn họ đều bị xiềng xích. Trên đỉnh đầu bọn họ có một tia chớp màu đen thỉnh thoảng đánh xuống, ngọn lửa ra sức thiêu đốt, phảng phất có thể đoán được ba người này đau khổ đến cỡ nào. Ba vị trưởng lão. Phong Lâm đột nhiên kinh sợ, thân thể không khỏi run rẩy. Cái này. Đây là chuyện gì? Thiết Tân lại trừng lớn hai tròng mắt, giật mình nhìn ba người trong tỏa hồn châu. Bọn họ không phải ba vị trưởng lão của Lưu Phong Tông sao? Chẳng lẽ nữ tử trong lời đồn là nàng sao? Khóe môi Dạ Nhược Ly nhích lên, nhẹ nhàng cầm tỏa hồn châu, rồi nhìn Phong Lâm, ta cho ngươi một cơ hội nữa, rốt cuộc ngươi có muốn nói hay không? Nếu như không muốn cũng không sao, ta sẽ chờ đến khi ngươi tình nguyện nói thì thôi, nhưng mà trong khoảng thời gian đó linh hồn của ngươi cũng sẽ bị nhốt trong tỏa hồn châu này. Giờ phút này bên trong tỏa hồn châu vang lên tiếng người quát gào sờn gai ốt, khiến Phong Lâm cảm thấy lạnh cả người. Ta nói cho ngươi biết. Phong Lâm nắm chặt tay, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn bộ thân thể run rẩy không thôi. Nếu thật sự bị nhốt trong tỏa hồn châu thì chính là sống không bằng chết, hắn tuyệt đối không muốn chịu sự đau khổ này. Bề ngoài thì Lưu Phong Tông nói mình có 13 vị thần tôn, trong đó 3 người đã chết, linh hồn bị ngươi giam cầm, mặt khác còn lại 10 người khác, trong đó 9 người là thần tôn cấp thấp, sư phụ ta là thần tôn trung cấp, nhưng sao Lưu Phong Tông lại chỉ có chút thực lực này được? Thật ra Lưu Phong Tông thật sự có tới 20 thần tôn, trừ 3 người đã chết, còn lại 17 vị thần tôn cấp thấp. Thần tôn trung cấp Dạ Nhược Ly nắm chặt quả đấm, bây giờ nàng vẫn cách cấp bậc thần tôn rất xa. Câu hỏi cuối cùng. Dạ Nhược Ly thu lại sắc mặt, biểu cảm đột nhiên nghiêm túc, trong Lưu Phong Tông vẫn tin phục phong thần thần tôn như cũ sao? Chuyện này nàng cần phải làm rõ ràng, như vậy sẽ tiện cho mình làm việc sau này. Phong Lâm hơi ngẩn ra, cúi đầu trầm tư, vào lúc này. Hắn cảm nhận được âm thanh trong tỏa hồn châu càng lúc càng vang dội, lông tơ toàn thân đều dựng cả lên. Ta nói. Phong Lâm như đã hạ quyết tâm, gian nan ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt. Trong Lưu Phong Tông, Thăng Lăng trưởng lão, Lạc Ung trưởng lão, Ngân Tuyết trưởng lão, ba vị này vẫn luôn tin phục phong thần, vẫn có ý hoài nghi về sự mất tích của phong thần. Hơn nữa còn bí mật đi tìm tung tích của phong thần, điều ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi nghe rồi, cho ta chết thoải mái đi. Dạ Nhược Ly khẽ gật đầu, chậm rãi xoay người chăm chú nhìn trời xanh tinh khiết, nhẹ giọng ra lệnh giết hắn đi. Phong Lâm nghe vậy thì rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, so với sống không bằng chết, hắn thà chọn chết. Phụt! Trường kiếm đâm vào thân thể, máu tươi liền bắn ra. Khóe miệng Phong Lâm nhích lên một nụ cười, thân thể dần dần ngã xuống mặt đất lạnh như băng, ánh mắt mơ hồ, hắn như thấy được cảnh tượng mình bị ép rời khỏi người thân gia nhân, bị đưa vào Lưu Phong Tông. Nếu có kiếp sau, chỉ mong sẽ không trở thành đệ tử của Lưu Phong Tông. Thanh kiếm này cũng sẽ quy về nguyên chủ. Dạ Nhược Ly nhặt trường kiếm trên đất lên, nhập một chút thần lực vào thân kiếm, cưỡng ép xóa bỏ ký ức trên trường kiếm đi. Mà ở trong chi nhánh liên minh luyện đan xảy ra biến cố cũng bất giác thu hút rất nhiều người, nhưng mà vì họ tới quá muộn cho nên trừ Thiết Tân ra, những người còn lại đều thấy duy nhất một kết cục. Hồng Tề đứng giữa đám người hoảng sợ nhìn Dạ Nhược Ly. Không khỏi dùng mình một cái, chợt xoay người chạy ra cửa sau, nhanh chóng chạy về Hồng gia. Phong Lâm đại nhân chết, chuyện này sao có thể? Nhất định phải nói chuyện này với gia chủ, trước khi ác ma tới giết người thì phải đưa hết người trong tộc đi, bởi vì hắn tin rằng nữ tử này nhất định sẽ không buông tha Hồng gia. Hương khói bay bổng bên trong xương phòng. Xuyên qua màn giường màu hồng có thể thấy được đôi nam nữ đang dây dưa với nhau. Phụt! Đột nhiên Thiên Phượng mở miệng, phun ra một ngụm máu, gương mặt quyến rũ thoáng chốc tái nhợt. Phượng Nhi, nàng sao vậy? Duân Lạc Kỳ duỗi tay nắm tay Thiên Phượng, khuôn mặt tuấn mỹ không che giấu được sự lo lắng, nhưng mà trong hai tròng mắt lại đầy ý lạnh. khế ước giữa ta và Phong Hỏa Kiếm bị người ta cưỡng ép xóa bỏ rồi. Thiên Phượng cắn chặt hàm răng, sắc mặt xanh mét nói. Cái gì? Duân Lạc Kỳ đột nhiên kinh sợ, hơi nhíu mày. Kiếm, người nào có thể xóa được khế ước của ngươi? Chẳng lẽ Phong Lâm gặp phải cường giả thần tôn á? Nếu không sao có thể như thế? Đương nhiên Dạ Nhược Ly có thể xóa đi khế ước là vì nàng dùng sức mạnh của Thanh Minh Phủ, nếu không sao có thể dễ dàng làm được như vậy. Xem ra Phong Lâm gặp nguy hiểm rồi. Bàn tay Thiên Phượng nắm chặt đến mức trắng bệch, biểu cảm lạnh lẽo như băng xương, trong mắt đầy ý lạnh, mà gần đây ba người Thăng Lăng, Lạc Ung, Ngân Tuyết càng lúc càng không phục ta, thậm chí còn hoài nghi ta. Hơn nữa Thăng Lăng đã rời khỏi Lưu Phong Tông để đi tìm phong thần và nữ tử có liên quan đến nàng ta, điều này có nghĩa là hắn không còn tin ta nữa, xem ra nhất định phải nhanh chóng diệt trừ nữ tử đó, tuyệt không thể để nàng ta gặp mặt lão già Thăng Lăng khốn kiếp kia được. Phượng Nhi, bọn họ đã không nghe lệnh, vì sao không giết bọn họ? Mắt Xuân Lạc Kỳ xuất hiện sát ý, giơ tay lên trường một cái, làm một động tác chém đầu. Không được, Thiên Phượng lắc đầu, sắc mặt đầy vẻ không cam lòng, ba người này là thuộc hạ trung thành nhất của phong thần, nếu bọn họ chết thì khó có thể bảo đảm kim thần không hoài nghi ta, bọn họ hoài nghi hay không cũng không sao, nhưng nếu kim thần nghi ngờ ta, như vậy. Thật không biết tại sao kim thần lại thích tỉ tỉ ngô ngốc của nàng như vậy, với thân phận tôn quý của hắn thì muốn tìm nữ nhân thế nào mà không được, sao cứ phải chấp nhất với một nữ tử đã mất tích nhiều năm chứ. Đại khái là tất cả người của phong vực đều chưa từng nghĩ đến kim thần, đối thủ một mất một còn của phong thần lại yêu mến nàng, Đin Đắc Ly Cai Đun nếu không phải như thế thì sẽ không buông bỏ cơ nghiệp nhiều năm để đau khổ truy tìm tung tích của nàng. Những năm gần đây sở dĩ Lưu Phong Tông không bị kẻ địch tiêu diệt là bởi vì có kim thần trấn áp, nếu như không phải kim thần lưu luyến si mê tỷ tỷ ngốc kia thì Lưu Phong Tông đã bị người ta diệt trừ rồi, nếu như kim thần biết chúng ta mưu sát tỷ tỷ thì định khó thoát khỏi cái chết. Nói đến đây hai người nhìn nhau đều thấy được sự sợ hãi từ mắt đối phương. Hồng Tề trưởng lão, ngươi vội vàng như vậy làm gì? Hồng Linh đang đi ra từ hậu viện của Hồng gia, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Hồng Tề, trông thấy bộ dáng này của hắn thì bất giác cảm thấy vui mừng, chẳng lẽ nữ nhân ngu ngốc kia đã bị người của Lưu Phong Tông tiêu diệt rồi? Ư ha ha, đúng là quá tốt rồi, ai kêu nàng ta to gan đối nghịch với Hồng gia ta. Bốp! Hồng Tề nâng ta tát cho Hồng Linh một cái, trong phút chốc Hồng Linh bị hắn đánh văng ra ngoài. Nàng ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gương mặt tức giận của hắn. Ngươi mới là kẻ ngu, tai họa này đều do ngươi gây ra, là ngươi hại tất cả người Hồng gia. Hắn nên cản trở bọn họ, nhưng ngay cả hắn cũng cho rằng có Lưu Phong Tông ra tay thì nàng ta phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ rằng kết quả lại như thế này. Hồng Tề trưởng lão. Hồng Linh bị đánh một cách ngây ngẩn cả người. Không biết lý do nên nhìn chằm chằm vào Hồng Tề. Hồng Tề trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Ở cửa lớn, một giọng nói to đột nhiên vang lên, cha con Hồng Nhiên cùng đi nhanh ra ngoài cửa, nhíu chặt lông mày nhìn Hồng Tề, dù Linh Nhi làm sai cái gì thì ngươi cũng không nên đánh nàng như vậy. Phụ thân, Hồng Nhã tỷ. Thấy hai người đi đến trước mặt thì Hồng Linh uất ức ngấn ngấn nước mắt. Nàng quả thật không biết mình đã làm sai cái gì, sao Hồng Tề trưởng lão lại tức giận đến thế? Gia chủ, không có thời gian để giải thích nữa, nhanh, nhanh thông báo cho người của Hồng gia rời khỏi nơi này, nếu không sẽ không kịp. Sắc mặt Hồng Tề khẩn trương, nếu như muộn một chút thì nói không chừng sẽ không thể giữ được Hồng gia. Giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt. Chỉ cần tránh được kiếp này tất nhiên sẽ có cơ hội vực dậy được. Đi đâu? Hồng Linh hơi ngẩn ra, không hiểu nhíu mày, chúng ta ở đây rất tốt, vì sao phải đi? Khác với Hồng Linh, Hồng Nhã trầm tư trong chốc lát rồi chậm rãi ngẩng đầu, hỏi Hồng Tề trưởng lão, có phải bên chi nhánh liên minh luyện đan xảy ra biến cố không? Phong Lâm sư huynh hắn. Chuyện này để giải thích sau đi, không cần thu dọn gì hết.

Ngươi mơ tưởng sẽ thắng được cuộc tỉ thí này sao? Dạ Nhược Ly khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Chu Nam, đôi mắt đen nhánh khinh thường, giống như không đặt Chu Nam vào mắt vậy. Chu Nam hơi nhích môi, trên khuôn mặt già nua có chút khinh thường. Ngươi muốn đấu với ta sao? Ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Quy củ cuộc tỉ thí lần này giống với quy định bọn họ đã đặt ra, ai luyện chế được đan dược cao nhất thì sẽ thắng. Trong trận pháp khảo nghiệm của luyện đan sư, nếu có 10 phần công lực thì 10 phần công lực đó sẽ chia đều vào đan dược, cũng tương ứng với thực lực của người đó. Vì vậy thân là luyện đan sư, chỉ cần nhìn thấy đan dược đối phương luyện chế thì sẽ biết được thực lực hiện tại của đối phương. Như ngươi mong muốn. Nói xong, Dạ Nhược Ly vung bàn tay lên, Long Phượng Thần Đỉnh lập tức xuất hiện giữa quảng trường. Đây là... Chu Nam hơi chấn động, trong hai tròng mắt vẫn đục thoáng có chút tham lam. Ông ta liếm láp khóe miệng, bờ môi nở nụ cười đê tiện. Đan đỉnh này không tầm thường, nếu có thể lấy được nó thì có lẽ mình sẽ đột phá được tầng 8, chẳng qua không biết vì sao ông ta lại cảm thấy đan đỉnh này hơi quen thuộc. Bàn tay trắng nõn giơ lên, mấy loại dược liệu lập tức xuất hiện trong tay nàng. Mà đống dược liệu này là vật phẩm nàng thu được từ Đổ Thạch Phường. Tùy tay cầm dược liệu, Dạ Nhược Ly bắt đầu luyện chế đan dược. Mà lúc này Chu Nam cũng lấy đan đỉnh và dược liệu ra, cử động của ông ta thu hút sự chú ý của mọi người. So sánh với Dạ Nhược Ly, bọn họ càng chú ý đại sư của Liên Minh luyện đan hơn. Các ngươi đoán xem Chu Nam đại sư sẽ luyện chế loại dược liệu nào? Cái này còn phải nói sao, ta đã sớm nghe nói tới danh tiếng của Chu Nam đại sư, ông ấy là một luyện đan sư tầng 7, sao có thể luyện chế đan dược bình thường được. Ha ha, lần này Bạch gia thua chắc rồi. Mọi người đều nhìn hai người đang quyết đấu ở giữa quảng trường như đang xem kịch vui, giống như bọn họ đã đoán được kết cục của Bạch gia rồi. Nhưng điều nghĩ mãi không ra là vì sao Tần gia lại có quan hệ với người của Liên Minh luyện đan. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa đỏ tươi đốt cháy đan đỉnh, hai người đều chuyên tâm luyện chế, không thèm dao động vì những lời nghị luận xung quanh. Thời gian đã gần đến giữa trưa nhưng lại không có ai rời khỏi quảng trường, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ không chớp mắt. Mà người của Bạch gia đã sớm khẩn trương, nắm chặt tay nhìn Dạ Nhược Ly. Dưới ánh nhìn của mọi người, bên trong đan đỉnh của Chu Nam vang lên tiếng động lớn. Thành công rồi sao? Chu Nam đại sư luyện thành đan dược nhanh như vậy, xem ra là ngày ấy thắng chắc rồi. Ha ha, Chu Nam đại sư chiến thắng đã sớm nằm trong dự liệu của chúng ta, không có gì kỳ lạ cho nên cũng không cần ngạc nhiên. Hai bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng vung lên, đẩy đan đỉnh bay lên, chợt một viên đan dược bay vào lòng bàn tay ông ta, cầm đan dược trong tay, Chu Nam chậm rãi xoay người, khóe miệng thoáng xuất hiện nụ cười lạnh. Ta luyện chế được đan dược thần phẩm tầng 7 toàn dương đan, có thể kích thích thực lực người uống lên cao cực hạn trong vòng một canh giờ, nâng cao năng lực chiến đấu và phòng ngự. Dù cho không phải luyện đan sư thì cũng đã từng nghe nói qua toàn dương đan, đây quả thật là chỉ có luyện đan sư thần phẩm tầng 7 mới luyện chế được, xem ra Chu Nam đại sư thắng chắc rồi. Đến bây giờ cũng không ai thèm chú ý đến nàng, bởi vì đấu với Chu Nam đại sư thì nàng thua chắc rồi. Ha ha, Bạch gia, các ngươi vẫn nên cuốn gói cút đi đi. Tần Dương ngửa đầu cười lớn hai tiếng, trong tiếng cười đầy vẻ đắc ý và âm ngoan. Hừ, đây là báo ứng do ban đầu các ngươi chọn đối đầu với Tần gia ta. Tuyệt linh thảo là do Bạch gia phát hiện ra thì sao Tần gia nhìn chúng nó thì nhất định phải cung kính dâng lên, miễn cho không gánh nổi hậu quả, nhưng Bạch gia đáng chết lại dám bắt Tần gia trả lại. Tần gia nhìn chúng đồ của bọn họ là may mắn của bọn họ, vậy mà không biết tốt xấu, vậy đừng trách ông ta vô tình. Nhược Ly cô nương còn chưa luyện thành đan dược, sao ngươi biết Chu Nam đại sư nhất định sẽ thắng? Bạch Lạc Phong nắm chặt tay, giữa lông mày không còn vẻ bình thản như lúc ban đầu nữa mà thoáng xuất hiện chút tức giận. Ha ha! Tần Dương nhìn không được cười lớn, giống như lời của Bạch Lạc Phong nói rất nực cười vậy, thật lâu sau mới dừng lại được, nhưng ý cười ở khóe miệng càng đậm hơn. Hừ, ngươi đang coi thường Chu Nam Đại Sư sao? Chu Nam Đại Sư lợi hại như vậy, sao có thể thua kém một tiểu cô nương? Cho nên cuộc tỉ thí này vốn không cần so, bởi vì Bạch gia các ngươi nhất định không thể thắng. Chu Nam hơi nhíu chân mày lại, hiển nhiên sắc mặt rất bất mãn, giống nhưng cũng cảm thấy Bạch Lạc Phong coi thường mình. Đùng! Âm ấm! Vào lúc này, trong đan đỉnh của Dạ Nhược Ly phát ra tiếng vang mạnh mẽ. Nhất thời mọi ánh mắt đều tề tụ về phía nàng, trong mắt mọi người đều đầy ý cười chế xếu, chỉ có người của Bạch gia là căng thẳng cả trái tim, mắt đầy dè chừng và khẩn trương. Lúc mọi người đang châm chọc, hoặc là gấp rút, Dạ Nhược Ly không nhanh không chậm nâng tay, diêm sao đan thăng lê quy u y, dơ o o, nơi mọi ánh sáng lập tức tụ họp vào lòng bàn tay nàng, nàng nhẹ nắm tay lại, chợt chậm rãi mở ra, một viên đan dược lóng lánh xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Cái gì? Chu Nam lại nhíu lông mày lần nữa, bởi vì hắn lại không nhận ra được loại đan dược này. Đây là đan dược gì? Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn Chu Nam, vẫn không nhanh không chậm nói Thiên Hoàng Đan. Thiên Hoàng Đan? Chu Nam nghe vậy thì hơi sững sờ, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh, ta chưa từng nghe nói đến loại đan dược này, không phải là loại đan dược phàm phẩm nào đó chứ? Mọi người nhìn nhau trong mắt đầy ý chế xếu. Ta cũng chưa từng nghe nói đến, các ngươi có từng nghe chưa? Cái gì mà Thiên Hoàng Đan chứ, chắc là loại đan dược phàm phẩm khó coi nào đó rồi. Với số tuổi của nàng thì chắc chỉ là luyện đan sư phàm phẩm thôi, ở phong vực ngoại trừ phong thần đại nhân đã mất tích từ lâu thì làm gì có ai trở thành luyện đan sư thần phẩm ở độ tuổi trẻ như vậy chứ. Tất nhiên nàng là luyện đan sư phàm phẩm rồi. Huống chi đan dược này chúng ta vốn chưa nghe nói qua bao giờ. Ha ha! Tần Dương ngửa mặt lên trời cười lớn hai tiếng, ngoan độc nhìn đám người Bạch gia, bây giờ các ngươi còn gì để nói, bản gia chủ cho các ngươi một cơ hội, lập tức tự cút khỏi đây, nếu không đừng trách Tần gia ta vô tình. Sắc mặt Bạch Linh đột nhiên biến đổi, nắm chặt hai đấm run rẩy không thôi, chợt khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay Bạch gia hắn thật sự bị ép rời khỏi đan thành sao? Đột nhiên một tiếng cười nhẹ vang lên, bay bổng quanh tai thật lâu. Bạch Linh không khỏi ngây người, không hiểu nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Đồng thời mọi người cũng đều nhìn về phía Dạ Nhược Ly, giống như không hiểu tại sao lúc này nàng lại cười, chẳng lẽ nàng ngốc sao? Ngươi cười cái gì? Chu Nam thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nhìn khuôn mặt Dạ Nhược Ly. Ta đang cười. Dạ Nhược Ly dừng cười, giữa lông mày thoáng xuất hiện vẻ chế nhạo, chưa từng nghe nói đến Thiên Hoàng Đan là do các ngươi ngu ngốc. Mọi người nghe vậy thì sắc mặt đều xanh mét, tức giận nhìn Dạ Nhược Ly. Nữ tử này lại dám nói bọn họ ngu ngốc, cũng không nhìn thử xem ai mới là kẻ ngu. Chu Nam Đại Sư chính là đại sư của Liên Minh Luyện Đan, quyền cao chức trọng nên tất nhiên hắn đã nghiên cứu qua nhiều loại thuốc dân gian, chính hắn chưa từng nghe nói đến loại đan dược này thì nhất định không phải là thứ thần phẩm gì. Ha ha! Chu Nam cười nhẹ hai tiếng. Hơi nhích môi, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly có chút ý lạnh, vậy ngươi nói cho ta biết đan dược này có công dụng gì. Nụ cười đầy ý châm chọc, hắn cũng đã dự liệu được Dạ Nhược Ly sẽ không nói ra được gì. Dạ Nhược Ly không đáp mà chỉ ném đan dược cho Bạch Linh, nói chắc nịch không cho từ chối ăn đi. Nhận được đan dược nàng ném tới, Bạch Linh nhíu mày rồi vẫn nuốt xuống không chút nghĩ ngợi. Khắp cơ thể hắn lập tức đầy cảm giác lạnh buốt. Mọi người cười lạnh một tiếng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Linh, giống như đang chờ nhìn Dạ Nhược Ly bị cười nhạo. Lúc đó bọn họ sẽ để nữ này hiểu ai mới là kẻ ngu ngốc. Ha ha! Tần Dương lại ngửa đầu cười to thêm lần nữa, chế xếu nói, Bạch Linh không đau ốm bệnh tật, lại không ở trạng thái chiến đấu. Ngươi cho hắn ăn đan dược thì có tác dụng gì? Đừng nói với ta đan dược này có thể giúp thần hoàng đột phá, đúng là nực cười mà, ha. Bỗng nhiên hắn im mặt kinh ngạc nhìn phong bão mở ngoặc tròn, gió bão đóng ngoặc tròn vây quanh Bạch Linh. Tần Dương hung hăng rủi mắt, không dám tin hết to sao. Sao lại có thể không, đây không phải sự thật, ai đó hãy nói với ta đây không phải sự thật đi. Đột phá, Bạch Linh ăn một viên đan dược vào liền đột phá. Mọi người nhìn thấy trạng thái của Bạch Linh lúc này trên mặt cũng đều chấn động, hiển nhiên đã bị biến cố đột ngột này dọa sợ hoa cả mắt. Ta nhổ vào. Bạch gia chủ đột phá sao? Ta đang nằm mơ sao? Không sai, nhất định là đang nằm mơ. Nếu như chỉ có một người nhìn thấy cảnh tượng này thì còn có thể nghĩ là đang nằm mơ, nhưng mà bây giờ bọn họ không tin cũng không được, Bạch Linh gia chủ thật sự đột phá dưới ánh mắt của mọi người. Có thể khiến thần hoàng đột phá. Chu Nam nhìn không được dùng mình một cái, nàng có thực lực này chẳng lẽ là luyện đan sư siêu thần phẩm sao? Không tuyệt không thể, sao bây giờ phong vực lại có luyện đan sư siêu thần phẩm được chứ? Trời ơi, thì Nhược Ly đại sư không những có được kiến thức sâu rộng mà còn cường đại như vậy, ta còn cho rằng phía sau nàng có sư phụ thần bí biến thái chỉ dẫn, chưa từng nghĩ rằng chính nàng lại biến thái như vậy. Rốt cuộc lúc này Vô Danh đại sư cũng không còn thái độ khinh thường như lúc trước nữa, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhược Ly đầy vẻ sùng bái, ngay cả cách xưng hô cũng đổi từ cô nương thành đại sư. Dù sao thực lực của Dạ Nhược Ly đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc hắn thừa nhận. Bạch Linh thăng chức xong, sau khi cảm nhận được sức mạnh đột phá thì ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly không chỉ có kích động mà còn có cảm kích sâu đậm, nếu không nhờ có nàng thì sao mình có thể đột phá nhanh như vậy được. Trong đan thành thực lực của Bạch gia không kém Tần gia nhiều, nếu hắn đột phá thì diệt Tần gia cũng không phải điều không thể. Vị cô nương này. Mắt Chu Nam lóe sáng, khóe miệng nhích lên thoáng cười một chút nhưng giọng điệu lại đông cứng, lần tỉ thí này ta nhận thua. Di dầm. Lời nói của Chu Nam lập tức khiến mọi người bùng nổ. Chu Nam đại sư lại nhận thua, như vậy nghĩa là ông ấy thừa nhận mình không bằng một người ngoài của Bạch gia sao? Nhưng mà... Chu Nam ngừng lại, nhẹ nâng cằm, bất giác cho rằng mình tài trí hơn người. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói, ta cũng có thể cho ngươi gia nhập liên minh luyện đan của ta, nhưng dược linh thảo này ta muốn. Lời này lại khiến mọi người thì thầm với nhau, bây giờ họ mới hiểu vì sao Chu Nam đại sư lại giúp Tần gia, thì ra là bởi vì dược linh thảo. Ngay cả thực lực của Chu Nam đại sư cũng không bằng vị cô nương này, nhưng dù sao ông ta cũng là người của liên minh luyện đan. Với thân phận này thì dù là ai cũng thua kém. Dù cho nàng có mạnh hơn nữa thì ở trước mặt những con quái vật khổng lồ của liên minh luyện đan cũng vẫn thua kém một bậc. Ngay khi mọi người cho rằng Dạ Nhược Ly sẽ đồng ý với yêu cầu của hắn thì nàng chậm rãi nhích môi, nói nếu như ta nói không thì sao? Ngươi muốn đối địch với liên minh luyện đan sao? Sắc mặt Chu Nam trầm xuống, giữa lông mày đầy ý lạnh. Liên minh luyện đan Dạ Nhược Ly nhẹ ngẩng đầu, sắc mặt cuồng ngạo nhìn chăm chú Chu Nam. Chỉ bằng loại phế vật như ngươi mà cũng có thể đại diện cho cả liên minh luyện đan sao? Hình như trong đó người duy nhất có thể đại diện cho liên minh luyện đan là minh chủ, ngươi là cái thá gì? Chỉ là một phế vật mà thôi, đừng cho rằng mình là người của liên minh luyện đan thì liền muốn làm gì thì làm, trên đời này không có ai có thể cướp được đồ từ tay Dạ Nhược Ly ta. Ngươi! Nói đến đây Dạ Nhược Ly chỉ tay vào hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không thể cướp. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Nhưng dù nữ tử này có lợi hại đến đâu thì cũng không thể so sánh với một dãy núi cao to được, vậy mà nàng lại không đặt đại sư của liên minh luyện đan vào trong mắt. Ở liên minh luyện đan có không ít thần tôn cường giả, nếu muốn giết nàng thì dễ như trở bàn tay, lúc đó dù nàng có tài luyện đan thuật mạnh cỡ nào cũng vô dụng, đối diện với sức mạnh thì cũng chỉ là một cái thùng giống kêu to thôi. Trừ phi luyện đan thuật của nàng có thể thu hút được cường giả thần tôn, đáng tiếc nàng chỉ có thể khiến thần hoàng đột phá. Ha ha! Chu Nam nghe vậy thì giận quá hóa cười. giữa lông mày đầy ác ý, ngươi là người đầu tiên có gan đối địch với liên minh luyện đan ta, ta sẽ cho ngươi phải trả giá thảm hại vì chuyện này. Ha ha, thật không? Vào lúc này một tiếng cười già nua khác vang vọng, ta cảm thấy lời nàng nói không sai. Chu Nam, ngươi chỉ là một trưởng lão trong liên minh luyện đan thôi, từ khi nào ngươi có thể đại diện cho cả liên minh luyện đan chúng ta vậy? Như thế thì ta cũng phải về hỏi minh chủ đại nhân thử xem. Mọi người đều hoàn hồn từ trong sự ngạc nhiên, nhìn về phía giọng nói phát ra, chợt một bóng dáng già nua xuất hiện trước mắt. Chu Nam cũng thấy lão giả đang nghênh ngang đi tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi lỗ lạc, ngươi không ngây người ở liên minh luyện đan đi, sao lại chạy đến đây? Lỗ lạc. Nghe thấy lời nói của Chu Nam, tất cả mọi người đều kinh ngạc há to mồm. Đó là Lỗ Lạc đại sư của liên minh luyện đan sao? Vì sao Lỗ Lạc đại sư lại đến nơi này? Ở trong liên minh luyện đan, địa vị của Lỗ Lạc đại sư không yếu hơn Chu Nam đại sư chút nào. Lỗ Lạc mỉm cười, ông ta không thèm để ý đến Chu Nam, tự ý đi về phía Dạ Nhược Ly. Ha ha, Nhược Ly nha đầu, từ lúc chia tay ngươi vẫn khỏe chứ? Ta nghe Thiết Tân tiểu tử nói ngươi đến Trung Châu liền vội vàng đến gặp ngươi. Ai ngờ lại tới muộn một bước, sau đó nghe Thiết Tân nói ngươi đến nơi này thì liền đến đây tìm ngươi. Nói tới đây, Lỗ Lạc liếc mắt nhìn Chu Nam, rồi lại nhìn về phía Dạ Nhược Ly. Nhược Ly nha đầu, không biết nơi này có chuyện gì xảy ra, có phải ta đã tới muộn rồi không? Vốn là hai lão già khác cũng muốn đến đây nhưng lại có việc bận cho nên cuối cùng chỉ có mình hắn đến gặp Nhược Ly đại sư thuận tiện thỉnh giáo một chút kiến thức luyện đan. Có thể được luyện đan sư siêu thần phẩm chỉ đạo thì hắn sẽ nhanh đột phá tới tầng 8. Dạ Nhược Ly liếc Chu Nam cười lạnh một tiếng, chỉ là ta tỉ thí thắng được dược liệu, kết quả Chu Nam đại sư trong liên minh luyện đan của các ngươi cũng nhìn trúng dược liệu đó. Muốn ta đưa dược liệu đó cho hắn, hắn tiến cử ta gia nhập liên minh luyện đan, nếu ta không đồng ý thì nghĩa là coi khinh liên minh luyện đan, đối đầu với liên minh luyện đan. Sao Lỗ Lạc nhíu mày, nhìn về phía Chu Nam, nếu Nhược Ly nha đầu muốn vào liên minh luyện đan cũng không cần ngươi tiến cử. Chu Nam, ngươi quá coi trọng mình rồi. Không sai, nếu nàng muốn vào liên minh luyện đan thì người vui mừng nhất chính là minh chủ đại nhân, dù không có minh chủ thì sợ rằng cũng sẽ không có ai do dự, ai kêu nha đầu này là luyện đan sư siêu tuyệt phẩm chứ? Chu Nam hít mắt, lạnh nhạt nói nếu như ta nhất định phải lấy được dược liệu này thì sao? Vậy thì đừng trách ta không niệm tình đồng minh. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi động vào Nhược Ly nha đầu dù chỉ một cọng tóc. Nực cười, nha đầu này là hy vọng của liên minh luyện đan, thậm chí còn là hy vọng của cả phong vực. Sao có thể để nàng bị thương? Nếu không liên minh luyện đan cũng sẽ không cật lực che giấu tin tức của nàng. Nếu nàng thật sự chết ở chỗ này thì chắc chắn minh chủ sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Mà liên minh luyện đan không nhúc tay vào chuyện của nàng và Lưu Phong Tông là vì với tính tình của nàng sẽ không muốn nhờ ai giúp đỡ, đương nhiên nếu nàng có nguy hiểm đến tính mạng thì liên minh luyện đan cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mọi người đều ngẩn ra, giống như chưa từng nghĩ đến Dạ Nhược Ly sẽ quen biết Lỗ Lạc, càng không ngờ Lỗ Lạc lại bảo vệ nàng như vậy. Rốt cuộc nữ tử này và Lỗ Lạc đại sư có quan hệ gì? Lỗ Lạc, ngươi sẽ hối hận. Chu Nam nắm chặt tay, áp độc nói. Thực lực của hắn và Lỗ Lạc không kém nhau nhiều, hai phe chiến đấu tuyệt đối không có lợi. Được, vậy ta cũng muốn xem thử ngươi làm thế nào để khiến ta hối hận. Lỗ Lạc bĩu môi, không cho là đúng. Hừ. Nhìn Lỗ Lạc một cái, Chu Nam phất tay áo bỏ đi, lúc xoay người lại trong mắt đầy ác ý. Lỗ Lạc. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi phải trả giá đắt vì chuyện hôm nay. Nhìn bóng lưng Chu Nam rời đi, Dạ Nhược Ly những mày nhìn Tần Dương. Dược linh thảo đâu, không phải ngươi nên giao dược linh thảo ra đây rồi sao? Tần Dương gian nan nuốt nước miếng, run rẩy lấy một gốc cỏ nhỏ màu đen dược mị từ trong nhẫn không gian ra. Đây là dược linh thảo ngươi muốn. Dạ Nhược Ly nhận được dược linh thảo thì mới vừa lòng nhẹ gật đầu, ta đã lấy được đồ ta muốn, Bạch gia chủ, chuyện tiếp theo các ngươi tự giải quyết đi. Bạch Linh nắm chặt quả đấm, giống như đã hạ quyết tâm, tiến lên một bước, nửa quỳ trên đất nói, Nhược Ly đại sư, đại ăn đại đức của ngươi Bạch gia ta suốt đời khó quên, cho nên ta đã quyết định nhận đại sư làm chủ nhân, xin đại sư nhận lấy Bạch gia ta. Xin đại sư nhận lấy Bạch gia chúng ta. Người Bạch gia thấy vậy thì tất cả đều quỳ theo, sắc mặt cuồng nhiệt nhìn Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly hơi nhíu mày nhìn đám người trước mặt, ngươi chắc chứ? Lúc trước Nhược Ly đại sư cứu tánh mạng nhi tử ta, bây giờ lại cứu Bạch gia, vì vậy từ nay về sau, Bạch Linh ta sẽ nguyện trung thành với đại sư mãi mãi, nếu có lòng phản bội thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống chết không được tử tế. Nếu ngươi đã quyết định thì ta cũng không còn gì để nói, nhưng ta cần các ngươi tìm giúp ta một loại dược liệu. Dược liệu đó tên là Bách Diệp Quả, khi nào tìm được thì nói với ta. Dạ, đại sư. Bạch Linh chắp tay, cung kính đáp lại một tiếng. Lúc này Chu Nam đi ra đến ngoài đan thành thì bỗng nhiên dừng bước lại, giống như nghĩ đến cái gì đó, đập mạnh tay xuống, rốt cuộc mình đã biết được lai lịch của đan đỉnh đó rồi, lúc trước phong thần đã dùng đan đỉnh đó. Mình cũng đã từng nhìn thấy một lần, chẳng lẽ nàng là người đã giết hại phong thần? Thực lực của nàng sao có thể đủ mạnh để đánh bại phong thần? Chu Nam sáng mắt lên, khóe miệng xuất hiện nụ cười âm lãnh, dù có như thế nào thì mình chỉ cần truyền tin tức này ra ngoài, tất nhiên Lưu Phong Tông sẽ phái cường giả đến, còn có những cường giả trung thành với phong thần nữa, cả kim thần đang đau khổ tìm phong thần cũng sẽ tới. Lúc đó dù cho nàng có Lỗ Lạc giúp đỡ thì cũng khó thoát khỏi cái chết, nói không chừng Lỗ Lạc cũng sẽ chết trong tay đám người đó. Lỗ Lạc, ngươi đừng trách ta không niệm tình nghĩa, tất cả đều do ngươi tự tìm. Cuộc tỉ thí luyện đan đã kết thúc, ở đan thành chưa bao giờ có phong bão bao quanh. Vì Bạch gia có Bạch Linh đột phá nên thực lực vượt qua Tần gia, lúc này một đám người đang tụ tập xông vào Tần gia. Giết không còn một manh giáp, mà Tần gia cũng cứ như vậy trở thành một hồi ức của đan thành. Nhưng mà thứ Dạ Nhược Ly cần là Bách Diệp Quả cũng chưa được tìm thấy. Trong ngày hôm đó, bên trong Bạch gia đang yên tĩnh, bỗng nhiên có một tiếng vang chấn động trời xanh. Âm thanh mạnh đến mức vang vọng cả đất trời, tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy đám người giữa không trung thì trên mặt đều đầy vẻ kinh ngạc. Lưu Phong Tông, Thiên Sát Môn, Tuyết Giả Môn, trời ơi, những tông môn này tới đan thành của chúng ta làm gì? Hơn nữa còn là thần tôn cường giả tới, Thiên Sát Môn chủ lại tự mình tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như Bạch gia chúng ta không hề trêu chọc đám cường giả này mà. Thiên Sát Môn chủ liếc nhìn đám người bên dưới, khuôn mặt anh tuấn thoáng xuất hiện sát khí. Dạ Nhược Ly ở đâu, kêu nàng ta cút ra đây cho bổn môn chủ. Nhưng khi nghe thấy lời của Thiên Sát nói thì hai vị trưởng lão của Lưu Phong Tông đang đứng bên cạnh lập tức khẩn trương. Lúc phong thần còn sống, Thiên Sát Môn và Tuyết Giả Môn đều có quan hệ tốt với nàng, nhất là Thiên Sát Môn chủ, hắn ta chính là anh em kết nghĩa với nàng. Lúc Trung Châu lan truyền nữ tử hại chết phong thần đã xuất hiện ở đan thành thì bọn họ liền chạy tới đây bằng tốc độ nhanh nhất, muốn sớm giết được nàng. Ai ngờ tốc độ của Thiên Sát Môn và Tuyết Giả Môn cũng nhanh như thế, lại còn đuổi tới cùng một lúc, bây giờ bọn họ chỉ có thể mong đợi phong thần không ở đây, hoặc lời đồn đãi là giả, nếu không lời nói dối của Lưu Phong Tông sẽ bị nhìn thấu. Lỗ Lạc nhướng mày, đôi mắt nhìn về phía mọi người, nói Nhược Ly nha đầu là người người mà liên minh luyện đan bảo vệ, chẳng lẽ Thiên Sát Môn các ngươi muốn đối đầu với liên minh luyện đan sao? Ha ha, Thiên Sát ngửa đầu cười lớn, một đầu tóc đen bay trong gió, đột nhiên hắn ngưng cười, sự lạnh lẽo lan tỏa từ trong mắt, liên minh luyện đan của ngươi cường đại, Thiên Sát Môn ta không thể sánh bằng, nhưng như vậy thì sao? Dù là ai, chỉ cần giết phong thần thì nhất định phải đền mạng. Nét mặt già nua hơi biến đổi, Lỗ Lạc nắm chặt tay, cười lạnh nói vậy các ngươi phải đánh bại ta trước. Khoan đã. Vào lúc này một tiếng quát vang lên từ phía sau. Mọi người nhìn về phía sau thì thấy có một bóng người màu trắng xuất hiện. Ngươi là Dạ Nhược Ly Thiên Sát cúi đầu nhìn người đang đi tới, trong mắt đỏ ửng. Tốt, rất tốt, ta sẽ bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Hắn không biết nữ tử này làm cách nào để đánh bại phong thần, hoặc là dùng âm mưu dù kế gì, nhưng dù thế nào thì chuyện này là do người mà phong thần luôn tin tưởng nói ra, tất nhiên sẽ không sai. Bất kỳ ai tổn thương nàng thì đều phải đền mạng. Không sai, ta là Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly cũng không phủ nhận, nhưng trong lòng lại không ngừng than thở. Nếu có thể nàng không muốn đánh với Thiên Sát Môn, nhưng linh hồn phong thần bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ còn đang hôn mê, dù đây là âm mưu của Lưu Phong Tông thì nàng cũng không thể giải thích nổi. Hừ, ngươi đã thừa nhận thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Nói xong Thiên Sát ngẩng đầu, thân hình chợt lóe lao về phía Dạ Nhược Ly. Lỗ Lạc đột nhiên kinh sợ, vội vàng lắc mình che trước người Dạ Nhược Ly thay nàng đỡ được đòn tấn công này. Những người còn lại thấy thế cũng rút vũ khí ra vây quanh Lỗ Lạc, nhất thời cuộc chiến này lửa diễn ra ở địa bàn của Bạch Gia. Ngay cả Lỗ Lạc là thần tôn trung cấp cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong vì đối phương quá đông. Xem ra phải dùng đến siêu thần khí rồi. Dạ Nhược Ly không khỏi thở dài một tiếng, bây giờ tình huống rất bất đắc dĩ. Lúc nàng lấy siêu thần khí ra thì trên trời bỗng nhiên có một luồng sáng vàng xẹt qua, nhanh chóng hung hăng đâm thủng ngực của một trưởng lão trong Lưu Phong Tông. Biến cố đột nhiên tới khiến mọi người đồng loạt trợn tròn mắt, chợt tất cả đều nhìn về phía xa xa trên trời. Ở giữa không trung, một nam tử khoanh tay đứng đó, kim bào mở ngoặc tròn, áo vàng đóng ngoặc tròn bay trong gió, gương mặt tuấn mỹ không cảm xúc, giữa lông mày đầy vẻ cuồng ngạo, mà trong hai đôi mắt đen nhánh lại đầy khí thế kiêu ngạo. Giống như trước mắt hắn, mọi thứ đều chỉ là một con kiến. Mạnh, có lẽ nam nhân này là cường giả mạnh nhất mà Dạ Nhược Ly gặp ngoại trừ Viêm Long và Cửu U Ma Long ở phong vực. Khí thế quanh người hóa cuồng phong, vây quanh người hắn chỉ là lặng lặng đứng đó thôi đã đủ khiến người khác cảm thấy cực kỳ bức bách, thực lực mạnh đến mức không ai dám nhìn thẳng. Kim thần, sao lại là kim thần? Sao lại như vậy, sao kim thần lại giết trưởng lão Lưu Phong Tông? Không ngờ ngay cả cường giả như kim thần cũng tới. Nhìn nam tử mặc kim bào đứng giữa không trung, mọi người đột nhiên ầm ĩ. Thiên tài cuồng phi tác giả băng y khả khả người làm Ezit phong chương 189 một năm đột phá. Gió lớn nổi lên, kim bào bay trong gió. Hứa không hề quan tâm đến vẻ kinh ngạc của mọi người, nam tử chỉ nhấc chân hướng về phía trước một bước, bóng dáng đã xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly. Tóc đen bay trong gió khẽ phướt qua khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử, lúc đối mặt với Dạ Nhược Ly, sắc mặt hắn không còn thong thả, môi mỏng hé mở, ngay cả giọng nói âm lãnh cũng có chút kích động. Rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi. Ngươi tìm ta? Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, trong mắt xuất hiện vẻ khó hiểu, ngươi tìm ta làm gì? Đôi mắt khí phách nhìn Dạ Nhược Ly, khóe môi kim thần nhích lên, nói phong thần ở đâu ta biết, ở phong vực chỉ có mình ngươi mới biết phong thần đang ở đâu. Cái gì? Dạ Nhược Ly chưa trả lời thì Thiên Sát đã kinh sợ kêu lên, không phải phong thần đã chết rồi sao, hơn nữa còn bị nữ nhân này hại chết. Kim thần, vì sao ngươi lại nói nàng chưa chết? Giống như không nghe thấy lời Thiên Sát nói, kim thần chỉ cười nhạt nhìn Dạ Nhược Ly chăm chú. Sao ngươi biết cả Trung Châu đều đồn phong thần chết trong tay ta? Dạ Nhược Ly cũng không phủ nhận, mà chỉ hỏi ngược lại, nhưng tâm trạng kim thần lại trở nên tốt hơn. Nếu hắn tin lời đôi tẩu nam nữ kia như những người khác thì đúng là xấu hổ với năng lực cường hãn của bản thân mình. Người hiểu biết ngươi nhất vĩnh viễn không phải ai khác mà là kẻ địch truyền kiếp của ngươi. Kim thần nói đến đây thì lại nhìn Dạ Nhược Ly, nhẹ nhàng mỉm cười, ta và phong thần đối đầu nhiều năm như vậy,